Chào mừng quý vị và các bạn đến với Tiên Hiệp Lão. Mời quý vị và các bạn tiếp tục lắng nghe diễn biến câu chuyện Cùng Thần Ma Tôn của tác giả Thất Nguyệt Tuyết Tiên Nhân qua giọng đọc Minh Phúc, tập 46. Tràng giác đấu chu vi, lặng lẽ. Tất cả mọi người đều ở nhìn giữa trường Lâm Tiếu. Mà hiện tại Lâm Tiếu vẫn chìm đắm ở đối với vừa ý cảnh như thế kia lĩnh ngộ. Đúng, chính là loại cảm giác đó. Thủy ý cảnh. Hệ kim pháp tắc là chính mình bản nguyên, lấy kim pháp tắc chấn động, thúc đẩy lực lượng không gian phóng thích. Thế nhưng trong quá trình này, nhưng là cần nước pháp tắc ý cảnh, ở trong đó điều hòa. Bình thường thần linh tu luyện pháp tắc, thường thường chỉ chuyên tu một đường. Bởi vì pháp tắc tu luyện hơn nhiều, thường thường sẽ khiến cho hỗn loạn, suy yếu pháp tắc sức mạnh. Nhưng hiện tại, Lâm Tiếu chỉ triển khai một loại kim pháp tắc, thế nhưng là đem ba loại pháp tắc sức mạnh, phát huy đến vô cùng luân nhuyễn. Không thể không nói, cái kia Kim Quan Vương là một thiên tài. Thiên tài tuyệt thế. Đáng tiếc, một thương này vẫn còn chưa hoàn thiện, nếu là lại tiến hành một phen tôi luyện. Lâm Tiếu khẽ nhíu mày. Lâm Tiếu, ngươi là có hay không muốn tiến hành cuộc kế tiếp giao đấu? Vừa lúc đó, cái kia trọng tài âm thanh lần thứ hai vang lên. Cuộc kế tiếp giao đấu. Lâm Tiếu ánh mắt sáng lên, miễn phí bồi luyện. Muốn. Lâm Tiếu lúc này nói rằng. Rào. Vào lúc này, toàn bộ tràng giác đấu đều xôn xao. Bà thường đánh giết Hàn Mặc người mới, lại muốn tiến hành trận thứ hai giao đấu. Liên tục hai chàng. Là một người mới, một mới vừa tiến vào hư thành người mới, hiện tại phải làm nhất, hẳn là xóa qua một hồi sau khi ngồi đàng hoàng ở đây một bên, quan sát những trận chiến đấu tiếp theo, tăng trưởng kinh nghiệm mới đúng. Thế nhưng người mới này, một cái đầu một lần đến hư thành người mới, lại dám liền trên tràng giác đấu. Lẽ nào hắn không biết chữ chết viết như thế nào sao? Tràng giác đấu bên trong quan, giả vô số, Hàn Mặc ở đây cũng có điều là một lót đáy tồn tại mà thôi. Chẳng lẽ hắn cho rằng, chiến thắng một Hàn Mặc, liền vô địch thiên hạ. Trả thù lao ách, không đúng, là pháp tắc chi tinh. Trên khán đài, Từ Anh hồi hộp. 300 khối pháp tắc chi tinh. Tiền này kiếm lời thực sự là quá dễ dàng. Có điều Lâm Tiếu cũng thật là hùng hổ, bà thường liền đánh giết một cường đại đến khó mà tin nổi tồn tại. Chẳng lẽ hắn mấy ngày nay, vẫn luôn ở trở nên mạnh mẽ. Từ Anh cũng không có cái gì không thăng bằng. Lâm Tiếu tu luyện chính là pháp tắc chi đạo. Đối với pháp tắc thể ngộ càng sâu, thực lực của hắn liền càng mạnh. Thế nhưng Từ Anh không giống, hắn đã bắt đầu luyện hóa tiên thiên thần khí. Một khi hoàn toàn luyện hóa Lôi Linh Châu, như vậy hắn đối với lôi pháp tắc thể ngộ đem có thể so với Vịnh Sinh. Vì lẽ đó Từ Anh nhìn như lười nhác, không có chăm chú tu luyện, nhưng cũng giờ nào khắc nào cũng đang luyện hóa cái kia Lôi Linh Châu. Mà pháp tắc chi tinh, nhưng là luyện hóa Lôi Linh Châu một chất xúc tác. Pháp tắc chi tinh là không thuộc tính thuần túy pháp tắc ngưng tụ thành tinh thể. Bởi vì không có bất kỳ thuộc tính, vì lẽ đó pháp tắc chi tinh trên ẩn chứa pháp tắc, có thể là bất kỳ thuộc tính. Đối với bất kỳ thuộc tính pháp tắc, đều có sự thôi hóa. Này pháp tắc chi tinh là bảo vật. Có điều, bao quát thiên tâm chi giới ở bên trong, hết thảy chiều không gian, đều không có pháp tắc chi tinh sản xuất, chỉ có thiên khư nơi này mới có pháp tắc chi tinh. Vì lẽ đó, bao quát thiên tâm ở bên trong, 108.000 chiều không gian thần linh, cùng với thiên tài cường giả, đều sẽ đi tới nơi này tìm kiếm pháp tắc chi tinh. Lâu dần, nơi này cũng đã trở thành 108.000 chiều không gian bên trong, thiên tài cường giả hội tụ nơi. Hừ, nhưng kia cùng Từ Anh đánh cực thần linh, nhìn răng đến lợi. Có điều ở khế ước pháp tắc cái kia mạnh mẽ lực ước thúc bên dưới, những này thần linh cũng không dám cãi ước. 300 khối pháp to, chỉ tinh, cùng với cái kia Lôi Đình Hải, lại trở về Từ Anh trên tay. 300 khối pháp tắc chỉ tinh, ta tiếp tục ép ta đồng bạn thắng, ai cùng ta đánh cược. 300 khối pháp tắc chỉ tinh vừa đến tay, Từ Anh lần thứ hai ồn ào lên. Thực sự là không biết trời cao đất rộng. Nghe được Từ Anh lại muốn đánh cược, chu vi thần linh hận không thể một cái tát đem đập chết. Chu vi mấy người này cũng hữu tâm muốn cùng Từ Anh đánh cược, thế nhưng đáng tiếc trên người bọn họ pháp tắc chỉ tinh đã toàn bộ đều đến Từ Anh trong tay. Dù cho là hữu tâm, cũng vô lực. Ta cùng ngươi đánh cược. Vừa lúc đó, một âm thanh lanh lảnh truyền đến. Có điều ta không cá cược 300 khối pháp tắc chỉ tinh, ta đánh cược ngươi vừa cái này bất hủ thần khí. Đây là một tóc lục thiếu nữ. Vóc người của nàng thon gầy, cái đầu cũng không cao, nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi, một đôi mực mắt to màu xanh lục tình, tràn ngập linh động. Tinh linh. Từ Anh nhìn tên thiếu nữ này, chớp một hồi con mắt. Đúng, ta là tinh linh. Thiếu nữ hơi nở nụ cười. Trên mặt của nàng, hoàn toàn không có tinh linh tộc chiêu bài kia thức kiêu ngạo. Không chỉ là tên thiếu nữ này, liên đới nàng chu vi cái khác mấy cái tinh linh, nhìn về phía Từ Anh cùng Vũ Lạc. Cũng chỉ là mang theo như vậy một vệt hiếu kỳ, cũng không như trong tưởng tượng kiêu căng. Được, ta cùng ngươi đánh cược. Đối với cái này tinh linh thiếu nữ, Từ Anh cảm giác cũng không xấu, chỉ ít trên người nàng không có cái kia làm cho người ta chán ghét cảm giác. 300 khối pháp tắc chi tinh, đánh cược Lôi Đình Hải. Từ Anh mở miệng cười nói, cái này bất hủ thần khí, dĩ nhiên là Lôi Đình Hải. Chu vi mấy cái thần linh trong mắt lóe ra một vệt ngương ngác. Lôi Đình Hải thực lực, ở ngày này khư ở trong cũng là 10 phần ra tên. Này Lôi Đình Hải thực lực, tuy rằng không có đạt đến phong vương cấp, nhưng cũng là dị thường cường hãn. Từng có vài vị mạnh mẽ thần đế muốn đi thu phục cái kia Lôi Đình Hải, nhưng đều bị ca, ông hiểu ra sao đoạt xác, cuối cùng chết thảm. Đúng rồi, sau lưng của bọn họ nhất định có bất hủ cường giả tùy tùng, trợ giúp bọn họ thu phục Lôi Đình Hải, quả nhiên là mấy cái con ông cháu cha. Lại một lần nữa, Từ Anh cùng Vũ Lạc Tràn trên, lại bị dán lên con ông cháu cha nhãn mác. Sau đó, Từ Anh cùng cái kia tinh linh thiếu nữ ký kết khế ước pháp tắc. Đối với Từ Anh tới nói, Lôi Đình Hải cũng không có quá to lớn tác dụng. Dù sao Lôi Đình Hải bản nguyên hạt nhân, Lôi Linh Châu đã bị hắn lấy đi. Lôi Đình Hải mặc dù là bất hủ thần khí, thế nhưng vẫn không có La Sinh Chí Môn dùng thuận lợi. Thua thắng, Từ Anh đều sẽ không đau lòng vì. Thực sự là hai cái oan đại đầu, cái kế tiếp đối thủ vẫn không có ra trận, bọn họ liền dám cùng tinh linh chiều không gian tiểu công chúa đánh cược. Trai trà sách, vị kia tiểu công chúa, nhưng là xưng tên khó chơi. Chu vi cũng có người cười thầm. Lâm Tiểu thứ hai đối thủ ra trận. Lâm Tiểu người thứ hai đối thủ là cái kia từ đầu đến cuối đều không có hiện thân đi ra trọng tài, đem chính mình âm thanh kéo dài. Đến từ Long tộc chiều không gian cường giả thanh niên, Long Tứ. Long Tứ chính là Long tộc chiều không gian gần ngàn năm đến quật khởi thiên tài, 500 năm trước từng đã tham gia sinh tử quyết đấu, đạt được 7 thắng liên tiếp ưu dị thành tích, đáng tiếc ở thứ 8 tràng, thua với 10 quan ngôi sao vương. Thời gian qua đi 500 năm, Long Tứ quay đầu trở lại, vì lại chính là lại một lần nữa khiêu chiến 10 thắng liên tiếp. Thiên khư phong vương tiêu chuẩn, ở sinh tử sàn quyết đấu bên trong đạt được 10 thắng liên tiếp già, liền có thể phong vương. Thế nhưng ở sinh tử sàn quyết đấu thành lập 33 cái diễn kỳ tới nay, đạt được 10 thắng liên tiếp già, có điều chỉ là hơn 98.000 người, có thể tưởng tượng được 10 thắng liên tiếp đến tột cùng có bao nhiêu khó. Đương nhiên, ở thiên khư ở trong, phong vương con đường không cũng chỉ có sinh tử chẳng giáp đo, bên trong đạt được 10 thắng liên tiếp. Dù sao thiên khư bên trong, thiên tài vô số, rất nhiều người đối với này sinh tử chẳng giáp đấu cũng không để ở trong lòng, cũng sẽ không tham gia loại này giáp đấu. Đối với một ít người tới nói, nơi này cũng có điều là tình cờ lại đây vui đùa một chút địa phương mà thôi. Phong vương cũng có những cách khác. Long Tứ ra trận. Đây là một khắc toàn thân từ trên xuống dưới đều bao phủ ở trong ánh lửa nam tử. Vóc người của hắn cao to, có tới cao 2 trượng rưỡi, phía sau kéo một cái vừa mảnh vừa dài đuôi rồng. Trong tay hắn, cầm một cây màu đỏ thắm trên kích. Đúng là Long Tứ, cái kia người điên. Nhìn thấy cái này Long tộc thanh niên lên sàn, bốn phía nhìn trên đài khán giả, không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Long Tứ. Hắn tiếng tăm, ở này hư trong thành tuy rằng không lớn, nhưng là ở bên ngoài, nhưng là một giết người không chớp mắt của ma. Rất ít người sẽ trên tay hắn chạy trốn. Kha kha kha, cũng coi như cái kia Lâm Tiếu xui xẻo, lần này gặp phải, dĩ nhiên là Long Tứ, đáng tiếc cái kia bất hủ thần khí, liền rơi xuống tinh linh tộc trong tay. Ngồi ở Từ Anh mấy người bên cạnh, nhìn Từ Anh cười hắc hắc, cố ý đem âm thanh nâng lên. Long Tứ đối thủ, Lâm Tiếu. Người mới, lần thứ nhất tham gia sinh tử chàng giáp đấu. Vừa chiến thắng hắn đối thủ thứ nhất, Hàn Mặc. Hiện tại, thi đấu bắt đầu. Cái kia vừa dứt lời đồng thời, Lâm Tiếu thương, cũng đã không thể chờ đợi được nữa gai đi ra. Hắn hiện tại lĩnh ngộ, đã đến thời khắc quan trọng nhất, bức thiết cần mấy trận đại chiến đến xác minh. Vù. Lâm Tiếu một thương này, mang theo một đường sóng nước như thế gợn sóng, hướng về Long Tứ làm ngược đâm tới. Hả? Long Tứ sợ hết hồn. Đối phương thậm chí ngay cả một câu nói đều không nói, trực tiếp động thủ. Hừ. Long Tứ lạnh rên một tiếng, thân thể của hắn lui nhanh, tránh thoát Lâm Tiếu một thương này. Cái gì? Thế nhưng hiện sau một khắc, sắc mặt của hắn lại lờ, biến đổi. Giữa hư không, một đường màu bạc gợn sóng chậm rãi ở giữa hư không đầy quá. Oành. Long Tứ thân thể, bị này vệt sóng gợn quét trúng, thân thể của hắn trực tiếp bị quét bay ra ngoài. Đồng thời, trên người hắn, một áng lửa né qua, đem này vệt sóng gợn xung kích lực lượng trung hòa. Đây là chiêu thức gì? Long Tứ cầm trong tay hỏa diễm chiến kích hoành ở trước người, cảnh giác nhìn Lâm Tiếu. Không đúng, không phải như vậy. Lâm Tiếu lông mày hơi nhăn lại, hắn lại một lần cúi đầu. Hư không gợn sóng, tuy rằng cũng có lực sát thương, thế nhưng gặp phải chân chính cường giả, nhưng là thùng rộng cầu to. Lâm Tiếu trong miệng tự lẩm bẩm, nay một chiêu, hẳn là bám vào ở đầu súng bên trên, cùng đầu súng kim pháp tác cộng hưởng. Lâm Tiếu trong đầu, lại một lần bắt đầu diễn luyện. Tên khốn kiếp này. Long Tứ nhìn thấy Lâm Tiếu vẻ mặt, cùng hiện tại thần thái, nơi nào còn không rõ hắn đang làm gì, diễn luyện võ đạo. Cái tên này, dĩ nhiên ở trước mặt chính mình diễn luyện võ đạo. Hắn là muốn chết phải không? Long Tứ trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng, hắn trên dưới quanh người, dâng lên 9 con rồng lửa. Mỗi một con rồng lửa, đều là một cái hỏa diễm pháp tắc diễn biến mà thành. 9 con rồng lửa, mỗi một con rồng lửa, đều đại diện cho hỏa diễm pháp tắc một loại hình thái. Trong chớp mắt, toàn bộ trên lôi đài, sóng nhiệt cuồn cuộn. 9 con rồng lửa mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu vọt tới. Chết đi. Ở 9 con rồng lửa nhằm phía Lâm Tiếu đồng thời, Long Tứ thân thể cao cao bắn lên, trong tay chiến kích, mạnh mẽ hướng về Lâm Tiếu lực phách mà tới. Trang ở ngoài khán giả, đều trợn to hai mắt. Tự anh cũng không nhịn được kêu lên sợ hãi. Vũ Lạc lông mày hơi nhăn lại, nàng nhìn giữa trường Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt ngạc nhiên. Tiểu tử này đến tột cùng đang làm gì? Kim pháp tắc rung động, lấy nước pháp tắc ý cảnh vì là môi giới, gây nên pháp tắc không gian gợn sóng, thế nhưng này gợn sóng, hẳn là B, mở vào ở kim pháp tắc bên trên, tăng cường kim pháp tắc rung động uy lực, mà không phải độc lập đi ra ngoài, hình thành một hoàn chỉnh pháp tắc không gian công kích. Đúng, tất cả, đều là lấy kim pháp tắc làm căn bản. Pháp tắc không gian công kích, đi ngược kim pháp tắc, nếu là như vậy cái kia vệt sóng gợn, cũng không có tồn tại cần phải. Đúng, chính là như vậy. Bỗng dưng, Lâm Tiếu con mắt sáng. Trong giây lát, hắn ngẩng đầu lên. Trong tay thiên tà thương, nhẹ nhàng rung động một hồi. Bù. Sau đó, Lâm Tiếu lại là đâm ra một thương. Đầu súng bên trên, từng đạo như là sóng nước dập dờn. Oanh. Đến đây đánh giết chính cái hỏa diễm pháp tắc hóa thành thần long, ở đụng tới Lâm Tiếu thiên tà thương đồng nhất cái thời gian, trực tiếp nổ bể ra đến. Lâm Tiếu một thương này, thế như trẻ tre, lại đâm hướng về phía từ trên trời giáng xuống Long Tứ. Răng rắc. Thiên tà thương cùng Long Tứ chiến kích đụng vào nhau. Ao ao ao. Sau một khắc, Long Tứ trong tay, cái này đi theo hắn mấy chục ngàn năm đỉnh cao đế cấp thần khí, trong giây lát hóa thành mảnh vụn, bay ra ra. Phốc. Lại sau đó, Lâm Tiếu một thương này xuyên thủng Long Tứ lồng ngực. Long Tứ con mắt trợn tròn, đầy mắt khó mà tin nổi nhìn Lâm Tiếu. Trong miệng hắn, nhẹ nhàng phun ra ba chữ. Kim Quan Vương. Hoành. Sau đó, Long Tứ thân thể kể cả nguyên thần của hắn, chia năm xẻ bảy. Thiên Khư ở trong, ngực tên hiền hách Long Tứ. Chết. Lâm Tiếu một thương này, vẫn duy trì đâm thẳng tư thế. Không đúng, một thương này uy lực, đại thì lại đại. Nhưng nếu như đối phương muốn chạy trốn, không theo ta cứng đối cứng, ta cũng rất khó thương tổn được đối phương. Lâm Tiếu lần thứ hai rơi vào trầm tư. Hôm nay thứ 61 chàng, Lâm Tiếu thắng. Rào. Lần này, tình cảnh triệt để bị làm nổ. Một tân nhân, dĩ nhiên chiến thắng Long Tứ. Nếu là nói, Lâm Tiếu đứng lên hàn mặc, vẻn vẹn là để những người này kinh ngạc như vậy một hồi. Như vậy lần này, Lâm Tê, dù đánh giết Long Tứ, vậy thì là khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi. 500 năm trước, Long Tứ ở trang giác đấu, đạt được 7 thắng liên tiếp chiến tích. Tuy rằng không có đạt đến 7 thắng liên tiếp phong vương hoàn cảnh, nhưng 7 thắng liên tiếp cũng là dị thường khủng bố. Phải biết, chung kết Long Tứ, nhưng là một vị phong vương cường giả, ngôi sao vương. Ục. Trang ở ngoài, trở lại trên khán đài, Trình Tinh Tế tiêu hóa vừa chiến đấu đoạt được Kim Quan Vương mở mắt ra, rất hứng thú nhìn giữa trường Lâm Tiếu. Hắn dĩ nhiên ở mô phỏng theo ta pháp. Kim Quan Vương khóe miệng hơi trên trọn, có tiền đồ tiểu tử. Thắng thắng. Tự anh hí hai hí hưởng lại sẽ 300 pháp tắc chi tinh bỏ vào trong túi, cả người cũng bắt đầu lâng lâng. Thật là lợi hại tiểu tử, hắn ở mô phỏng theo Kim Quan Vương công kích pháp môn. Tinh linh công chúa bên người, một lớn tuổi tinh linh, trên mặt mang theo ôn hòa nụ cười, nhìn về phía giữa trường Lâm Tiếu, đây là một ghê gớm thanh niên thiên tài. Lâm Tiếu, có hay không còn muốn tiến hành cuộc kế tiếp? Cái kia trọng tài âm thanh lại vang lên. Tiếp tục đi. Lâm Tiếu vẫn chưa ngẩng đầu, vẫn ở vào thể ngộ ở trong. Lâm Tiếu vốn là đạt đến vô pháp vô niệm cảnh giới, có thể một bên tìm hiểu vũ đạo pháp tắc, một bên quan tâm chu vi sự tình. Được. Thời khắc này, cái kia trọng tài âm thanh cũng trong lúc mơ hồ có chút kích động. Người mới, ở lần thứ nhất tiến vào sinh tử chàng giác đấu, liền dám liền chiến ba chàng, này trong lịch sử, đều là 10 phần hiếm thấy. Rất hiển nhiên, trận thứ ba đối thủ, tuy rằng 10 phần không sai, mạnh hơn quá Hàn Mặc, nhưng cũng không như giống bốn như vậy cường hãn, vẫn bị Lâm Tiếu lấy phương thức đơn giản nhất đánh tan. Có điều hắn đối với Lâm Tiếu không có sát niệm, vẻn vẹn là giao đấu, vì lẽ đó Lâm Tiếu thương cũng không có muốn hắn mạnh, chỉ là đem hắn đánh bại. Sau đó, đệ tứ chàng, thứ năm chàng, thứ sáu chàng, thứ bảy chàng, toàn bộ chàng giác đấu đều bê, làm nổ. Người mới, lần đầu tiên tới sinh tử chàng giác đấu, thậm chí ngay cả thắng 7 chàng. Này 7 cái đối thủ bên trong, không chỉ có Long Tứ Cường đại như thế đối thủ, còn có 2 cái thực lực muốn vượt qua Long Tứ Cường ra. Thế nhưng hiện tại, bọn họ đều trở thành Lâm Tiểu Thương dưới vong hồn. Lâm Tiểu Thương pháp cũng bắt đầu dần dần thành thục. Thậm chí Lâm Tiểu này đâm ra một thương, đã có Kim Quan Vương 3 phần thân vận. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Lâm Tiểu muốn, không phải là Kim Quan Vương đạo, hắn đi chính là Vũ Tổ con đường, khai sáng chính mình võ đạo. Hắn tuy rằng lấy làm gương Kim Quan Vương pháp tắc vận dụng thủ pháp, nhưng chưa hề nghĩ tới đi tới con đường này. Hắn phải đem phương pháp này dung nhập vào chính mình võ đạo ở trong, đem biến thành chính mình. Thứ 8 chàng, Lâm Tiếu vẫn thắng. Thứ 9 chàng, Lâm Tiếu dần dần cảm giác được vất vả, có điều vào lúc này, thương pháp của hắn cũng đã viên mãn. Lực lượng không gian dưới, trong tay hắn thiên tà thương, tựa hồ mang tới một loại nào đó xen xẹt sức mạnh, thương pháp sức mạnh đến nơi, đối phương rất khó thoát ra phạm vi công kích. Phốc. Cuối cùng, ở hai người chiến đấu mấy trăm hiệp sau khi Lâm Tiếu một thương đem người cường giả kia lồng ngực đâm thủng. Thắng. Chiến thắng liên tiếp. Toàn bộ chàng giác đấu đều điên rồi. Một tân nhân, ở lần thứ nhất tiến vào chàng giác đấu, dĩ nhiên hào lấy chiến thắng liên tiếp. Ở chàng giác đấu bên trong, vẹn vẹn 3 người làm được quá. Người mới ở lần thứ nhất tiến vào chàng giác đấu, liền đạt được 10 thắng liên tiếp ra, trước nay chưa từng có. Lẽ nào? Cái này tên là Lâm Tiếu thiếu niên, muốn khai sáng lịch sử sao? Tất cả mọi người đều nín thở, lặng lặng nhìn Lâm Tiếu. Thiếu niên này đến tột cùng là lai lịch gì? Lẽ nào hắn là đứng hàng thứ vị trí thứ trăm mạnh mẽ chiều không gian xuất thân thiên tài sao? Cũng không nhất định là chiều không gian xuất thân, nói không chắc là TH, em tâm thiên tài. Đúng, chỉ có 108.000 chiều không gian tụ hợp nơi, thiên tâm mới có thể xuất hiện nhân vật như vậy. Rất nhiều người bắt đầu suy đoán lên thân phận của Lâm Tiếu đến. Có điều thiên tâm ở trong thiên tài, tựa hồ đang ngày trang giác đấu bên trong, cũng khó có thể đạt được thành tích như vậy đi. Đánh bại thứ 9 cái đối thủ, Lâm Tiếu đã hầu như dùng tới toàn lực. Hắn đối với kim pháp tắc thể ngộ cũng đạt đến một độ cao mới. Sau đó, trong cơ thể hắn nguyên thủy pháp tắc vận chuyển, đem Lâm Tiếu đối với kim pháp tắc thể ngộ hết thảy hút vào đến nguyên thủy pháp tắc. Sau đó, Lâm Tiếu đối với nguyên thủy pháp tắc lĩnh ngộ cũng tiến thêm một bước. Hôm nay thứ 68 chàng, Lâm Tiếu thắng. Lâm Tiếu, ngươi là có hay không còn muốn tiến hành thứ 10 chàng giao đấu? Cái kia trọng tài âm thanh cũng biến thành kích động dị thường. Lâm Tiếu, Lâm Tiếu, Lâm Tiếu. Tất cả mọi người đều điên cuồng, bọn họ cực kỳ cuồng nhiệt nhìn Lâm Tiếu, 10 phần mong đợi Lâm Tiếu có thể sáng tạo lịch sử. Đây là một chứng kiến kỳ tích thời khắc. Lâm Tiếu, tiếp tục nữa. Bỗng dưng, vũ lạc âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Ngươi không nói, ta cũng sẽ. Lâm Tiếu trên mặt toát ra một nụ cười sán lạn, tiếp tục. Thứ 10 chiến. Tất cả mọi người hô hấp đều ngừng lại rồi. Bọn họ lặng lặng nhìn giữa trường Lâm Tiếu, đem dáng dấp của người này gắt gao khắc vào trong đầu. Người này tuyệt đối không thể đắc tội. Dù cho là thứ 10 chiến, Lâm Tiếu thua, như vậy cái này cũng là một thiên tài tuyệt thế. Có thể so với mạnh nhất trong lịch sử mấy người tiềm lực. Sinh tử chàng giáp đấu, trong vòng một ngày đạt được thắng liên tiếp là không có thời gian nghỉ ngơi. Hiện tại Lâm Tiếu liền trên 9 chàng. Đây mới là kinh khủng nhất. Liền trên 9 chàng, trung gian không có bất kỳ nghỉ ngơi. Tuy rằng đối thủ của hắn không có phong vương cấp cường giả, thế nhưng Lâm Tiếu thực lực của tự thân đờ, vô hạn tiếp cận phong vương. Nếu là Lâm Tiếu chiến thắng hôm nay thứ 10 cái kẻ địch, như vậy Lâm Tiếu sẽ phong vương. Ta ra 1.000 nhanh pháp tắc chi tình, đánh cược Lâm Tiếu có thể ở thứ 10 chiến, phong vương, ai dám cùng ta đánh cược. Đột nhiên, Từ Anh âm thanh ở nhìn trên đài vang vọng lên. Từ Anh cũng có chút điên cuồng. Hiện tại, hắn cũng coi như rõ ràng Lâm Tiếu đang làm gì. Hắn ở khai sáng lịch sử. Một khi Lâm Tiếu thắng thứ 10 chàng, như vậy hắn chính là chàng giác đấu thành lập 33 cái diễn kỳ tới nay người số 1. Mấy người thân phận, ở lần thứ nhất tiến vào chàng giác đấu, liền hào lấy 10 thắng liên tiếp, phong vương cái thứ nhất. Tuy rằng, trong lịch sử cũng có mấy người, một ngày trong lúc đó đạt được 10 thắng liên tiếp, thế nhưng bọn họ, nhưng đều không phải lần đầu tiên tiến vào chàng giác đấu. Mà là ở chàng giác đấu bên trong chinh chiến không biết bao nhiêu chàng, từng có thắng cũng từng có bại, cuối cùng mới thừa thế xông lên, bắt 10 thắng liên tiếp. Nghe được Từ Anh, tất cả mọi người đều hơi trầm mặc một chút. Thành thật mà nói, Lâm Tiếu biểu hiện bây giờ tuy rằng kinh diễm, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không xem trọng Lâm Tiếu có thể đạt được 10 thắng liên tiếp. Bởi vì thứ 10 chàng giác đấu bên trong phái gian người, thế tất là phong vương cường giả. Lâm Tiếu ở chính vị trí đầu trận đại chiến bên trong biểu hiện, tuy rằng kinh diễm, nhưng vẫn không có đạt đến phong vương trình độ. Hơn nữa liền trên 9 chàng, thứ 10 trang, hắn không có bất kỳ phần thắng nào. Tuy rằng rất nhiều người đều nhìn ra, chính trận đại chiến bên trong, mỗi một trang, Lâm Tiếu đều ở tiến bộ, thế nhưng sức chiến đấu của hắn tuyệt đối không có đạt đến phong vương cấp. Thứ 10 trang xuất chiến, thế tất là phong vương cường giả. Ở thứ 9 trận chiến đấu bên trong, Lâm Tiếu đã gần như triển khai toàn bộ của hắn sức mạnh mới đưa đối thủ giết chết, thế nhưng cái kia đối thủ, ai như cũ không phải phong vương. Lâm Tiếu sức chiến đấu, so với phong vương, còn cách một đoạn. Vừa Lâm Tiếu thắng liên tiếp, Từ Anh lại cùng Chu Vi cường giả đánh cược 1.000 khối pháp tắc chi tinh. 1.000 khối pháp tắc chi tinh, ở đây tuyệt đối là một khoản tiền lớn. Phải biết, Từ Anh lôi đình hải, nhưng là bất hủ thần khí, nhưng cũng vẻn vẹn giá trị 300 khối pháp tắc chi tinh mà thôi. Nghe được Từ Anh dĩ nhiên một hơi lấy ra 1.000 khối pháp tắc chi tinh đến đánh cược, Chu Vi thần linh cũng không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Trang dưới, Lâm Tiếu Hào lấy chiến thắng liên tiếp. Khán đài, Từ Anh cũng đang tiến hành một hồi đánh cược. Rất nhiều cường giả đều hai mặt nhìn nhau. Phổ thông bất hủ, đều khó mà lấy ra 1.000 khối pháp tắc chi tinh. Tiểu tử này hẳn là điên rồi. Tinh linh công chúa liên tục bại bởi Từ Anh không ít pháp tắc chi tinh, thế nhưng nàng, nhưng không hề tức giận. Hiện tại Từ Anh lấy ra 1.000 khối pháp tắc chi tinh đi ra đánh cược, tinh linh công chúa cũng cảm thấy khiếp sợ. Ta cùng ngươi đánh cược. Đột nhiên, một ôn hòa thanh âm vang lên. Sau đó, một đường ánh sáng màu xanh lam thắp nâng ra 1.000 khối pháp tắc chi tinh ra hiện tại nhìn trên này. Vịnh sinh. Có thể một lần lấy ra 1.000 khối pháp tắc chi tinh rồi lại không đến nơi đến chốn, chỉ có vịnh sinh. 1.000 khối pháp tắc chi tinh, nếu là phía dưới vị kia tiểu hữu thắng, chính là các ngươi. Được. Thời khắc này, Từ Anh cũng hào khí vạn trượng. Cùng vịnh sinh đánh cược. Hắn hiện tại, vẻn vẹn là một thần vương. Này sợ là cũng khai sáng lịch sử tiền lệ. Từ Anh tiểu tử này, tham tài bản tính đúng là một điểm đều không cài. Trên võ đài, Lâm Tiếu có chút bất đắc dĩ nhún vai một cái, hắn liền không sợ, tại trận chiến này thua, đem hắn thắng đến của cải toàn bộ đều bồi đi ra ngoài. Giờ khắc này, Lâm Tiếu đối thủ cũng đến. Hôm nay thứ 69 trang. Lâm Tiếu, hư thành trang giác, đầu lớn nhất từ trước tới nay một con ngựa ô, lần thứ nhất tham gia sinh tử giáp đấu, liền hào lấy chiến thắng liên tiếp khoảng cách phong vương, chỉ có một trận chiến. Lâm Tiếu đến tột cùng có thể không một trận chiến phong vương, chiến thắng hắn bản nhật cái cuối cùng đối thủ đây. Chúng ta hiện tại cho 10 vị kế tiếp cường giả lên sàn. Từ Đồng Vương. Từ Đồng Vương, phong vương cấp cường giả, sinh tử trang giác đấu 13 thắng liên tiếp cường giả. Từ Đồng Vương cũng là một vị người mới, nàng tiến vào sinh tử trang giác đấu, có điều ngắn ngắn thời gian 10 năm. Thế nhưng 10 năm, Từ Đồng Vương liền đã phong vương. Từ Đồng Vương. Nghe được trọng tài giới thiệu, sắc mặt của mọi người đều biến đến mức dị thường đặc sắc. Nếu là không có Lâm Tiếu, như vậy Từ Đồng Vương chính là này 1.000 năm đến, sinh tử trang giác đấu bên trong sinh ra thần bí nhất, đồng thời cũng là mạnh mẽ nhất mới. 10 năm phong vương. Đây là này 1.000 năm nhanh nhất ghi chép. Thậm chí này một diễn kỳ, mạnh hơn Từ Đồng Vương, cũng ít ỏi. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, trang giác đấu dĩ nhiên đem Từ Đồng Vương phải tới. Hai đại thiên tài trong lúc đó quyết đấu. Không kìm lòng được, tất cả mọi người đều nín thở. Sau một khắc, một tinh tế bóng người bồng bềnh rơi xuống trang giác đấu bên trong. Trên người nàng ăn mặc một thân màu tím F90AZL6 của La Quần, con người của nàng là màu tím, tỏa ra từng đạo thăm thẳm tử mang. Hiển nhiên, đây là một loại nào đó mạnh mẽ thiên phú huyết thống trong mắt. Thế nhưng, Lâm Tiếu đang nhìn đến người này sau khi hơi ngẩn ngơ. Đồng thời, Từ Đồng Vương nhìn thấy Lâm Tiếu, cũng choáng. Diệp Tử, Lâm Tiếu, hai người đồng thời mở miệng. Dĩ nhiên đúng là người. Từ Đồng Vương từng ở cửu huyền thế giới bên trong, cùng Lâm Tiếu từng có một đoạn gặp nhau thiếu nữ Diệp Tử, tràn đầy khó mà tin nổi nhìn trước mắt thiếu niên mặc áo trắng này. Trước chiến đấu, nàng vẫn chưa quan to, thậm chí nàng cũng chưa dự định ở hôm nay tiếp sau chết trang giác đấu. Thế nhưng sinh tử trang giác đấu cường giả, dùng 10 khối pháp tắc chi tinh đánh đổi xin nàng đứng ra. Mà Diệp Tử mạnh nhất lá bài tẩy, thiên phú huyết thống trong mắt, cũng là Lâm Tiếu cho nàng. Ngươi làm sao sẽ đi tới nơi này? Diệp Tử có chút khó có thể tin. Lâm Tiếu tuy rằng ở cửu huyền thế giới, thậm chí ở cái kia một chiều không gian hạ giới, đều có thể nói là người mạnh nhất, nhưng là làm Lâm Tiếu xuất hiện ở thiên khư, lại làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi. Năm đó Lâm Tiếu mất tích bí ẩn, đại hạ đối ngoại mở rộng thời khắc, tam đại thánh địa thành viên trọng yếu liền thần bí biến mất rồi. Tam đại thánh địa, không chỉ không phải cửu huyền thế giới bản thổ thế lực, thậm chí càng không phải phế tích chiều không gian người. Tam đại thánh địa, vốn là đến từ cái khác chiều không gian. Hiện tại cửu huyền thế giới đại hạ thần triều lần thứ hai quật khởi, tam đại thánh địa ở lại nơi đó cũng làm mất đi ý nghĩa. Vì lẽ đó, tam đại trong thánh địa hạt nhân huyết thống mới trở về vốn là chiều không gian. Cho tới Diệp Từ, cái kia hoàn toàn là một niềm vui bất ngờ. Bọn họ không nghĩ tới, lúc trước ở lại phế tích chiều không gian huyết mạch, dĩ nhiên sẽ đản sinh ra một thiên phú huyết thống giả. Thiên phú huyết thống giả, bất kể là 108.000 chiều không gian, vẫn là ở thiên tâm, đều là quý giá dị thường. Vì lẽ đó, tam đại thánh địa thế lực sau lưng, trực tiếp vận dụng mạnh nhất tài nguyên, chút xuống đến Diệp Từ trên người. Ngăn ngắn thời gian mấy năm, Diệp Từ huyết mạch trong mắt bên trong sức mạnh, liền hoàn toàn mở ra, đồng thời sản sinh dị biến. Mà tu vi của nàng cũng là một đường bốc thẳng lên, trở thành thần đế. Sau đó, Diệp Từ tiến vào thiên khư, bắt đầu rèn luyện. Thậm chí Diệp Từ tiến bộ, để nàng thế lực sau lưng cũng cảm thấy khiếp sợ. 10 năm, ở sinh tử tràng giác đấu, đạt được 13 thắng liên tiếp, phong vương, ở đồng vương tên, truyền khắp thiên khư. Đồng thời, Diệp Từ cũng trở thành sau lưng nàng cái kia cái thế lực bên trong, ông ánh nhất tân tinh. Hả, từ đồng vương cùng cái kia Lâm Tiếu, tự hồ nhận thức. Trên khán đài người, tuy rằng không nghe được hai người nói chuyện, thế nhưng là đem hai người cái kia khiếp sợ, ngạc nhiên nghi ngờ, cùng với ánh mắt khó mà tin nổi đặt ở trong mắt. Chẳng trách cái kia Lâm Tiếu như vậy mạnh mẽ, dĩ nhiên cùng thần bí khó lường từ đồng vương có quan hệ. Không kìm lòng được, ở đây rất nhiều người, cũng bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lâm Tiếu bên người, mỹ nữ thật đúng là không ít, ở thiên khư bên trong, đều có thể gặp phải người quen, hơn nữa còn là mỹ nữ. Từ anh xoạch một hồi miệng, hắn lén lút liếc mắt nhìn bên người Vũ Lạc. Vũ Lạc là một tuyệt thế mỹ nữ, Từ Anh cũng không còn gặp so với Vũ Lạc càng đẹp hơn nữ nhân. Diệp Từ dung nhan tuy rằng không bằng Vũ Lạc, nhưng cũng là một mỹ nữ tuyệt sắc. Trọng yếu hơn chính là, nàng là thiên phú huyết thống giả. Nguyên lai, ngươi là cái khác chiều không gian người. Bỗng dưng, Lâm Tiếu phản ứng lại, có điều hắn đối với này cũng không có cái gì quá to lớn mâu thuẫn. Không. Diệp Từ khe khẽ gật đầu, muốn đánh sao, ta sẽ không chịu thua. Đánh. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Trong tay hắn tử kim nguyễn đằng thương, nhẹ nhàng chấn động, một đường màu bạc gợn sóng, chậm rãi nộn nhạo lên. Chín trận chiến đấu, ta đối với kim quan vương pháp tác vận dụng phương thức, đã lĩnh ngộ 9/10, còn lại này một thành, đi, chính là ta đạo của chính mình. Lâm Tiếu trường thương trong tay run lên, chỉ về Diệp Tử. Diệp Tử hơi mím mím môi. Nàng tay nhẹ nhàng mơn trớn bên hông, một vệt hào quang màu tử kim này qua. Một cây trường thương, rơi xuống trong tay nàng. Tử kim thương. Cùng Lâm Tiếu trước tử kim nguyễn đằng thương, giống như đúc, đồng dạng là lấy tử kim đằng rèn đúc mà thành. Diệp Từ thế lực phía sau, cực kỳ mạnh mẽ, nắm giữ vĩnh sinh tê, ai chấn, tìm kiếm một cái tử kim đằng, nhưng là lại dễ dàng có điều. Ê! Lâm Tiếu hơi ngớ ngẩn, ta nhớ tới, người đã từng là sử dụng kiếm. Diệp Từ mặt đỏ, lỗ tai của nàng nhọn đều biến thành béo mập non màu đỏ. Hỏi nhiều như vậy làm chi, xem thương. Diệp Từ không giống nhau, không chờ Lâm Tiếu trả lời. Một thương đâm đi ra ngoài. Gian tình, hai người này tuyệt đối có gian tình. Từ Anh nhìn hai người ở giữa sân biểu hiện, không nhịn được mở miệng nói rằng. Thế này sao lại là cái gì sinh tử quyết đấu, rõ ràng chính là liếc mắt đưa tình. Diệp Tử thương đâm mềm nhũn, dù cho là một phổ thông thần đế, đều có thể tránh thoát đi. Nay cùng thường ngày ác liệt từ đồng vương, quả thực chính là khác biệt một trời một vực. Lâm Tiếu cũng không có công kích, hắn căn bản là không xuống tay được. Hiện tại Diệp Tử hiển nhiên không có sử dụng sức mạnh nào, một khi Lâm Tiếu ra tay, sợ là trực tiếp sẽ đưa nàng trọng thương. Ta chịu thua. Vừa lúc đó, Diệp Từ đột nhiên thu tay lại, sau đó nhẹ nhàng nói một tiếng, xoay người rời đi võ đài. Chịu thua. Từ Đồng Vương hư lung lay mấy phát sau khi, dĩ nhiên nhận thua. Ai cũng biết, nguyên vốn ở thứ 69 tràng xuất trạm, cũng không phải là Từ Đồng Vương. Từ Đồng Vương là sinh tử giác đấu tràng cố ý mời tới đối kháng Lâm Tiếu người. Thế nhưng hiện tại, Từ Đồng Vương chịu thua. Trong chớp mắt, tất cả mọi người bắt đầu ý nghĩ kỳ quái. Lẽ nào, sinh tử giác đấu tràng có ý định tác thành Lâm Tiếu, để Lâm Tiếu rèn đúc một cái truyền kỳ? Đây cũng quá trò đùa chứ. Ngay sau đó, rất nhiều người đều phẫn nộ rồi. Vị kia cùng Từ Anh đánh cược Vịnh Sinh, hư lạnh một tiếng sau khi, Vịnh Sinh cái kia khí tức kinh khủng, trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ giác đấu tràng. Ta cũng cần một cái giải thích. Bỗng dưng, luồng khí tức kia biến mất không còn tăm hơi, vị kia Vịnh Sinh lại mở miệng rồi. Giác đấu tràng trọng tài đã ở không rõ. Từ Đồng Vương, ngươi có ý gì? Đột nhiên, sinh tử giác đấu tràng ở bên trong vang vọng lên một cái cự đại tiếng gầm gừ. Diệp Từ bước chân của hơi một trận. Chẳng lẽ còn không cho phép ta nhận thua? Diệp Từ khóe miệng hơi thượng thiêu, toát ra một điểm nho nhỏ trào phúng. Ngươi có biết hay không, nhưng như vậy được làm, ý vị như thế nào? Cái thanh âm kia giọng của thoáng là hòa hoãn. Diệp Từ là một thiên tài, sau lưng có một cái thế lực mạnh mẽ chống đỡ. coi như là sinh tử giác đấu tràng, cũng không muốn cùng cái kia thế lực khổng lồ làm lộn tung lên. Này cùng ta có quan hệ gì? Diệp Tử nhún vai một cái, thân hình của nàng bồng bềnh rồi biến mất, đã đi ra giác đấu tràng. Từ đầu đến cuối, đều không có người dám can đảm ngăn trở nàng. Hừ, cái kia cùng Từ Anh đánh cược vĩnh sinh, ném 1000 khối pháp tắc chi tinh về sau, liền lại cũng không một tiếng động. Vốn ngày thứ 69 chàng, Lâm Tiểu Thắng. Cái kia trọng tài giọng của ở bên trong, cũng là mang tới một ít lạnh lẽo cứng rắn, hoàn toàn không thấy trước hữu hảo. Dưới cái nhìn của hắn, Lâm Tiếu là không cần không biết thủ đoạn gì, mua được từ Động Vương, mới đạt được trận thứ 10 thắng lợi. Thiên tài như vậy, coi như là thiên tài đi nữa, tâm tính không quá quan, cũng cuối cùng rồi sẽ phai mờ mọi người. Nếu là Lâm Tiếu chịu đường đường chính chính, cùng từ Động Vương đại chiến một trận, cho dù là thua, cũng đem ghi vào sử sách, thành làm giác đấu tràng vinh quang. Thế nhưng hiện tại, hắn nghiệm nhiên đã trở thành trong mắt rất nhiều người sỉ nhục. Không sai, chính là sỉ nhục. Lâm Tiếu xoạch một chút miệng, khinh khinh lắc đầu. Cái này Diệp Tử, này không phải là chỗ yêu ta sao? Lâm Tiếu cười khổ. Chính hắn cũng không hiểu, Diệp Tử vì sao phải làm như vậy. Tuy rằng đây là đang tác thành cho hắn, nhưng là để Lâm Tiếu trên lưng một thân biêu danh. Bất quá, một ít danh tiếng mà thôi, ở Lâm Tiếu xem ra cũng khôn, coi vào đâu. Bù. Bất quá vừa lúc đó, này giác đấu tràng bên trên, trong dây KGK470 của lát bạo phát ra một đạo mạnh mẽ quy tắc gần sóng. Là quy tắc, mà không phải pháp tắc. Một cái mênh mông âm thanh, chậm rãi giáng lâm. Lâm Tiếu, đạt được giác đấu tràng thập thắng liên tiếp, phong hào, gần thương vương. Bạch. Vào lúc này, vô cùng vô tận quy tắc giáng lâm, dung nhập vào Lâm Tiếu thân mình. Phong vương. Được pháp tắc dội vào đầu. Thời khắc này, rất nhiều người vừa là hâm mộ, vừa ghen tị. Hả? Đột nhiên, Lâm Tiếu mắt sáng rực lên. Hắn phát hiện, trong cơ thể mình chân nguyên, đang bị này mênh mông vô tận pháp tắc cải tạo. Lâm Tiếu là chân. Trong cơ thể hắn là thật nguyên, mà không phải thần lực. Thế nhưng dùng Vũ Lạc tới nói, Lâm Tiếu chỉ là một nuôi dưỡng không tốt đích thực thần. Chân chính chân thần, ở thành thần sau khi, trong cơ thể chân nguyên sẽ từng điểm chuyển hóa, thành làm lực lượng pháp tắc. Thế nhưng bởi vì làm Lâm Tiếu xuất thân phế tích chiều không gian, vì vậy chiều không gian cách mỗi 36 tỷ năm sẽ hủy diệt một lần, rất nhiều quy tắc cùng pháp tắc cũng không hoàn thiện. Vì lẽ đó Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên không cách nào chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc. Thế nhưng thời khắc này, khi chiếm được giác đấu tràng, hoặc là nói là này thiên khư ở trong quy tắc giáng lâm, Lâm Tiếu trong cơ thể chân nguyên rốt cục bắt đầu chuyển hóa. Đạo thứ nhất lực lượng pháp tắc từ trên người hắn sản sinh. Này Lâm Tiếu cũng thực sự là đê tiện, hắn cùng với cái kia Từ Đồng Vương, rõ ràng chính là nhận thức, Từ Đồng Vương, vì tác thành cho hắn, liền thành danh của chính mình cũng không cần. Có người nhìn chính khi chiếm được pháp tắc dội vào đầu Lâm Tiếu, không nhịn được một trận nghiến răng nghiến lợi. Được pháp tắc dội vào đầu, mặc dù không cách nào trong khoảng thời gian ngắn tăng cao thực lực, thế nhưng đối với sau này pháp tắc lĩnh ngộ, nan, là có thêm cực lớn thúc đẩy tác dụng. Nói cách khác, chính là tăng cường tiềm lực. Lâm Tiếu trước, cũng đã hào lấy cửu liên thắng, biểu thị hắn nắm giữ cường đại tiềm lực, thế nhưng thời khắc này, hắn được sức mạnh quy tắc dội vào đầu sau khi, tiềm lực của hắn đem càng là mạnh mẽ. Hừ, tiềm lực đại có ích lợi gì, cỡ này tâm tính, chung quy sẽ phai mờ mọi người. Giác đấu tràng ra một ít cái cường giả, trong lòng xem thường. Ngân thương vương, ngân cái lạp đầu thương mà thôi. Rất nhiều người cười nhạo. Giữa hư không, cái kia quy tắc sức mạnh dần dần tiêu tan. Pháp tắc dội vào đầu cũng thuận theo kết thúc. Chuyển hóa 1%. Lâm Tiếu lại mở mắt ra, trong mắt của hắn, một đạo kim sắc quang mang nhàn nhạt lóe qua. Bất quá, chuyển hóa 1%, cũng thúc đẩy ta chân nguyên trong cơ thể tự chủ chuyển hóa, không bao lâu nữa, ta chân nguyên sẽ hoàn toàn chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc. Lâm Tiếu nở nụ cười. Người khiêu chiến Lâm Tiếu, hôm nay đã đánh đầy thập tràng, kính xin ngày mai trở lại. Cái kia trọng tài thanh âm của lần thứ hai vang lên. Ừm. Lâm Tiếu đem thiên tà súng thu hồi, sau đó khe khẽ gật đầu. Lâm Tiếu, cái kia Từ Đồng Vương đến tột cùng là ai? Ngươi và nàng là thế nào nhận thức? Nàng tại sao phải giúp ngươi? Rời đi giác đấu tràng sau khi, Từ Anh há mồm liền hỏi. Đừng nói trước những thứ này, cho ta 100 khối pháp tắc chi tinh, ta muốn bế quan. Lâm Tiếu mở miệng nói rằng. Đi đi đi, trước tiên tìm nơi ở đi. Hư thành trong đó, khách sạn không ít. Không có khách sạn giá tiền cực kỳ đắt đỏ. Ở một ngày, cần 3 khối pháp tắc chi tinh. Thế nhưng bây giờ Từ Anh nhưng là kẻ giàu rồi. Trên người áng chừng hơn 2000 khối pháp tắc chi tinh, tại đây hư trong thành, đủ để nghênh ngang mà đi. Ba người đã tìm được một cái coi như không tệ khách sạn, giao phó 90 khối pháp tắc chi tinh, định rồi 10 ngày định gian phò. G. Sau khi, Lâm Tiếu liền bắt đầu bế quan. Hắn không chỉ muốn hấp thu giác đấu tràng bên trong Cửu Liên Chiến một ít kinh nghiệm, đem kim quan vương pháp tắc phương thức vận dụng dung nhập vào mình võ đạo hệ thống ở trong, còn cần toàn lực vận chuyển trong cơ thể chân nguyên, đem chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc. Một khi Lâm Tiếu đích thực nguyên bị chuyển biến thành lực lượng pháp tắc về sau, như vậy thực lực của hắn cũng sẽ có một cái bay vọt về chất. Ngày thứ hai, rất nhiều người cũng bắt đầu đang mong đợi. Hôm qua ở giác đấu tràng bên trong rực rỡ hào quang ngân thương vương Lâm Tiếu, có hay không sẽ còn tiếp tục khiêu chiến cao hơn thắng liên tiếp. Bất quá, để cho bọn họ thất vọng rồi. Hôm nay 100 tràng đánh đầy, cũng chưa thấy ngân thương vương thân ảnh của. Ta liền nói, cái kia Lâm Tiếu rõ ràng là không có đảm lượng lại từ khiêu chiến rồi. Ngày hôm qua hắn số may, mua được từ đồng vương trợ giúp hắn đạt được thập thắng liên tiếp. Nếu như hắn ngày hôm nay dám đến, thậm chí nếu như hắn còn dám đến nơi này, giác đấu tràng nhất định sẽ cho hắn một hạ mã uy. Cái gì gọi là mua được từ đồng vương? Ta cảm thấy đến cái kia Lâm Tiếu rõ ràng là một người ăn bám tiểu bạch kiểm, dựa vào từ đồng vương thượng vị. Ta cảm thấy hắn nhất định không còn dám đến giác đấu tràng rồi. Không gặp Lâm Tiếu đến, nhìn trên đài, một màn kia nhạt bóng người màu tím, trên mặt toát ra một vệt nhàn nhạt thất vọng. Ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư, ngày thứ bảy, Lâm Tiếu vẫn ở chỗ cũ khách sạn ở trong bế quan, vẫn chưa xuất hiện. Từng khối pháp tắc chi tinh không ngừng ở trong tay của hắn biến mất. Bảy ngày, Lâm Tiếu từ từ anh nơi đó có được 100 khối pháp tắc chi tinh, hơn nữa sinh tử giác đấu thập thắng liên tiếp, lấy được 10 khối pháp tắc chi tinh, toàn bộ bị hắn luyện hóa sạch sẽ. Ngày thứ 8, Lâm Tiếu mở mắt ra, thở ra một hơi, hật dài. Trong cơ thể hắn chân nguyên, đã có một thành chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc rồi. Đi ra. Tự anh vừa đem 3 khối pháp tắc chi tinh giao cho đến đây thu lấy phí dụng hư thành người quản lý, liền gặp được Lâm Tiếu từ trong phòng đi ra. Muốn ở hư thành ở trong ở lại, liền phải không ngừng giao phó pháp tắc chi tinh. Một khối pháp tắc chi tinh có thể dừng lại 7 ngày. Hôm nay là Lâm Tiếu bọn họ vào thành ngày thứ 8, sẽ có chuyên môn người quản lý, căn cứ trên người bọn họ lệnh bài vị trí đi tới nơi này yêu cầu pháp tắc chi tinh. Nếu như bọn họ không chịu giao phó pháp tắc chi tinh, như vậy lệnh bài sẽ đưa bọn chúng truyền tống ra khỏi thành. Hả? Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, đến cực hạn, còn cần kinh nghiệm đại chiến, mới có thể lại tăng lên nữa. Cá hồi thập thắng liên tiếp. Từ anh nở nụ cười. Đi. Lâm Tiếu cũng cười. Không thể nghi ngờ, đối với hiện tại Lâm Tiếu tới nói, sinh tử giác đấu tràng là tốt nhất rèn luyện nơi. Một chọi một, cùng 108.000 chiều không gian, thậm chí là thiên tâm thiên tài đại chiến, quan sát bọn họ pháp, lấy sở trường bù sở đoàn, mới là hiện tại Lâm Tiếu phải đi đường. Ngân Thương Vương Lâm Tiếu. Ngân Thương Vương Lâm Tiếu dĩ nhiên lại tới nữa rồi. Lâm Tiếu ba người tiến vào giác đấu tràng, trong nháy mắt liền bị phơi bày ra rồi. Lâm Tiếu, cái kia ngân cái lạp đầu thương Ngân Thương Vương. Rất nhiều người khuôn mặt đều toát ra xem thường. Ngân cái lạp đầu thương, người đi đến Cửu Liên thắng thử xem. Có người xem thường, tự nhiên cũng có người nâng đỡ. Cho dù là Lâm Tiếu ăn từ đồng vương mềm cơm, đó cũng là đến có bản lĩnh đi ăn mới được. Thời gian đã qua 7 ngày. Giác đấu tràng khán giả cũng thay đổi một nhóm lại một nhóm. Dù sao nơi này là thiên khư, rất nhiều thần linh đi tới nơi này, có thể không phải là vì quan xem người ta chiến đấu, là muốn tầm bào, tìm kiếm pháp tắc chi tinh. Rất nhiều người cũng không biết Ngân Thương, cường tên tuổi. Trải qua một số ít người giảng giải, bọn họ mới bừng tỉnh. Hắn rốt cục dám đến. Giác đấu tràng cao tầng, nghe được Lâm Tiếu đến, trên mặt đều toát ra một vệt ý cười. Người này là giác đấu tràng xỉ nhục, tuyệt đối không thể để cho hắn bắt được trận thứ 11 thắng lợi. Thông báo vị kia, này Lâm Tiếu Kim ngày thứ 1 trận chiến đấu, chính là cùng vị kia ở giữa tranh tài, cái này trò khôi hài, cũng nên đã xong. Một cái da rẻ là màu xanh nhạt, trụ mi tâm người sống một viên mắt dọc thanh niên, chậm rãi nói rằng. Người này tuy rằng mọc ra 3 con mắt, nhưng cũng không là ác ma, mà là một loại so với ác ma càng cao cấp hơn chủng tộc. Đúng, cái này trò khôi hài, cũng nên đã xong, ta giác đấu tràng cần nếu như vậy cường giả thanh niên, nhưng tuyệt đối không cần đầu cơ trục lợi vô lại. Một cô thiếu nữ cũng mở miệng nói rằng. Bất quá trận đầu liền để vị kia ra trận. Cô gái kia có chút chần chờ. Vị kia đã đạt được 19 thắng liên tiếp, lại thắng rồi trận này, chính là 2 thập thắng liên tiếp, đồng nhất cái diễn kỳ. Chúng ta giác đấu tràng vẫn không có từng sinh ra 2 thập thắng liên tiếp cường giả. Chúng ta sinh tử giác đấu tràng tại thiên khư bên trong sức ảnh hưởng, cũng càng ngày càng yếu. Nhất định phải sinh ra cường giả, mới khả năng hấp dẫn thiên khư ở bên trong, những kia chân chính thiên tài tuyệt thế đến. Cái kia tam nhãn thanh niên ngự khí, như chặt đinh chém sắt. Lâm Tiếu đi tới sinh tử giác đấu tràng sau khi sinh tử giác đấu chàng hầu như không có cho Lâm Tiếu bất kỳ thời gian chuẩn bị, liền đem hắn đưa đến tới rồi trên lôi đài, dòng dã 7 ngày. Ngân Thường Vương Lâm Tiếu rốt cục xuất hiện lần nữa. Hắn vừa đứng ở trên sàn đấu, liền trở thành vạn chúng chúc mục tiêu điểm. Từ trước tới nay, lần thứ nhất mới thân phận của người hào lấy thập thắng liên tiếp, phong vương cường giả thanh niên. Tuy rằng trận thứ 10 đối mặt Từ Đồng Vương, Lâm Tê, dù thắng có chút không vẻ vang, thế nhưng cửu liên thắng cũng là thập phần kinh khủng. Xa luân chiến, liên chiến chín tràng. Cái kia chính là chỗ này mấy ngày ở giác đấu tràng bên trong náo động đến xôn xao Ngân Thường Vương Lâm Tiếu. Rất nhiều người mới vừa từ thiên khư tiến vào hư thành cường giả đều hiếu kỳ đánh giá cái này giàu có sắc thái truyền kỳ cường giả thanh niên. Đáng tiếc, cường thì lại mạnh, nhưng có chút không chờ thủ đoạn nào rồi, người như vậy, khó thành đại sự. Nghe mấy ngày trước đây nghe đồn, cũng có người không khỏi ám đạo đáng tiếc. Hôm nay giác đấu tràng thế tất sẽ thỉnh cầu cường giả, thậm chí phong vương cường giả đến đem người này giết chết, cũng không biết ngày hôm nay hắn có thể thắng mấy trận. Thắng mấy trận, ta cảm thấy đến giác đấu tràng sẽ không để cho hắn thắng nổi một hồi. Lâm Tiếu bản thân, ngã là không có gì quá to lớn cảm giác, hắn chỉ là đứng ở giác đấu tràng bên trên, nhắm mắt dưỡng thần, thuận tiện trở về chỗ 10 ngày này tu luyện hiệu quả. Đáng tiếc, chỉ thiếu chút nữa là có thể hình thành pháp tắc võ đạo, bước đi này, quá khó. Lâm Tiếu trong lòng cảm thán. Hắn bây giờ đã đạt đến một bình cảnh, cho dù là đang bế quan một cái diễn kỳ, cũng là khó có tiến thêm. Hiện tại Lâm Tiếu thành tựu, đã rất xa đã vượt qua trong mộng luân hồi Bắc Thiên Đế Quân. Bắc Thiên Đế Quân tu luyện, kinh nghiệm chiến đấu, đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, không dùng được. Lâm Tiếu chỉ có thể một lần trải qua sinh tử đại chiến, đến tôi luyện, tăng lên chính mình. Ta ra 1000 khối pháp tắc chi tinh, đánh cược Ngân Thường Vương Lâm Tiếu thắng, ai dám cùng ta đánh cược. Đột nhiên, nhìn trên đài, Từ Anh thanh âm của vang vọng lên. Còn đánh cược? Trò chơi người hơi hơi kinh ngạc. 7 ngày đến đây quá nên này một ít cường giả, trên mặt đều hiện lên ra một vệt thần sắc cổ quái. 7 ngày trước, theo Lâm Tiếu thập thắng liên tiếp, Từ Anh cún, thắng số lớn pháp tắc chi tinh, có thể nói, này Từ Anh ở giác đấu tràng bên trong danh tiếng, so với Lâm Tiếu còn mạnh hơn. Này cái vốn chính là một cái kẻ giàu rồi. Càng quan trọng hơn là, 7 ngày trước trận thứ 10, Từ Anh từ một vị vịnh sinh nơi đó thắng 1000 khối pháp tắc chi tinh, cũng làm cho vị kia vịnh sinh cường giả ghi hận. Hiện tại Từ Anh lại vừa mở miệng, 7 ngày trước mắt thấy cái kia hết thảy người, toàn bộ đều ngậm miệng lại, căn bản là lười cùng hắn đánh cược. 1000 khối pháp tắc chi tinh, ngược lại thật là lớn khí phách, nhưng đáng tiếc lão tử trên người không nhiều như vậy pháp tắc chi tinh. Rất nhiều người cũng đều xoạch một chút miệng, hơi lắc đầu. Ngoại trừ vịnh sinh, không ai có thể một lần lấy ra 1000 khối pháp tắc chi tinh. Nếu như ngươi muốn đánh cược, như vậy ta liền cùng ngươi đánh cược. Đột nhiên, thanh âm của một thiếu nữ truyền xuống rồi, ngay sau đó, 1000 khối pháp tắc chi tinh, kèm theo một đạo khế ước pháp tắc, rơi xuống nhìn trên đài. Một cái thiếu nữ tóc bạc, lăng không xuất hiện ở sinh tử giác đấu tràng bầu trời. Tên thiếu nữ này là giác đấu tràng một vị trí tôn, Linh Nguyệt Trí Tôn. Không ít người trong miệng phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Tất cả mọi người cũng không nghĩ tới, giác đấu tràng một vị trí tôn dĩ nhiên đứng ra, cùng Từ Anh đánh cược. Điều này cũng làm cho biểu thị một cái tin. Lâm Tiếu thất bại. Giác đấu C của BIZ8 tràng đã vận dụng đại sát khí, phải ra một vị cường giả tuyệt thế, trước tới khiêu chiến Lâm Tiếu rồi. Thậm chí, có mấy người hoài nghi, giác đấu tràng muốn đem cái này cửu liên thắng người mới cường giả, một lần bóc chết ở đây. Lâm Tiếu dùng phương pháp đặc thù, mua được Từ Đồng Vương, đạt được thập thắng liên tiếp, đây không thể nghi ngờ là ở giác đấu tràng khuôn mặt quạt một cái bạt tay mạnh. Hoàn toàn đi ngược giác đấu tràng ước nguyện ban đầu. Đánh cược. Từ Anh khà khà cười, trực tiếp liền ký xuống cái kia khế ước pháp tắc, đồng thời đem 1000 khối pháp tắc chi tinh lấy ra. Này 7 ngày, Từ Anh cũng không nhàn rỗi. Lâm Tiếu tu luyện, dùng đi tới hoàn mỹ 10 khối pháp tắc chi tinh, mà Từ Anh, nhưng dòng dã dùng đi tới 500 khối. Từ Anh không cần tu luyện, hắn chỉ phải không ngừng luyện hóa lôi linh châu liền có thể. Hiện tại, Từ Anh đối với lôi đình pháp tắc trường khống, lại đạt đến một cái cảnh giới toàn mới. Nếu là hiện tại, Từ Anh có thể đạt đến thần đế cảnh giới, như vậy sức chiến đấu của hắn chỉ sợ cũng không thể so Lâm Tiếu nhỏ yếu. Có lôi linh châu cái này tiên thiên thần khí tại người, Từ Anh quả thực chính là nhiều hơn một người tu luyện máy nói dối. Nhìn thấy Từ Anh cùng giác đấu tràng trí tôn đánh cược, trên mặt mọi người đều toát ra nhìn có chút hả hê vẻ mặt. Đây không phải tìm tay vạ à? 1000 khối pháp tắc chi tinh, đối với thông thường vịnh sinh tới nói, đều là một món tài sản khổng lồ rồi. Vốn ngày thứ 18 tràng giao đấu hiện tại bắt đầu. Cái kia quen thuộc trọng tài thanh âm của lần thứ 2 vang lên. Người thứ nhất lên sàn tuyển thủ, Lâm Tiếu. Lâm Tiếu tuyển thủ, 7 ngày trước, lần thứ nhất tham gia sinh tử giác đấu, Liên Hào lấy thập thắng liên tiếp, thành làm từ trước tới nay người thứ nhất ở giác đấu tràng trên phong vương người mới. Đối thủ của hắn, Kim Quan Vương. Rào. Trọng tài tiếng nói vừa dứt, toàn trường ồ lên. Kim Quan Vương. Tất cả mọi người không nghĩ tới, giác đấu tràng dĩ nhiên an bài Kim Quan Vương đến quyết đấu Lâm Thiếu. Kim Quan Vương là ai cơ chứ? Có thể là tại thiên khư bên trong phong vương cường giả. Sau đó, Kim Quan Vương mới tiến vào hư thành, tham gia sinh tử giác đấu, tu luyện tự thân. Trước đó, Kim Quan Vương cũng đã đạt được 19 thắng liên tiếp. Đồng nhất cái diễn kỷ, giác đấu tràng vẫn không có sinh ra một cái hai thập thắng liên tiếp cường giả. Rất nhiều ngư, y cũng bắt đầu suy đoán, Kim Quan Vương đệ nhị 10 trận chiến đối thủ sẽ là ai. Nhiều người hơn hy vọng, Kim Quan Vương đệ nhị 10 trận chiến cường giả sẽ là thiên khư nơi sâu xa bên trong đi ra một vị phong vương cường giả. Lại không nghĩ rằng, sinh tử giác đấu tràng, dĩ nhiên dùng Kim Quan Vương đến đánh lén Lâm Tiếu. Bất quá Lâm Tiếu chính là thập thắng liên tiếp phong vương cường giả, tuy rằng thứ thập thắng hắn đạt được cũng không vẻ vang, nhưng ít ra ở tên tuổi lên, hắn có tư cách thành làm Kim Quan Vương đệ nhị 10 trận chiến đối thủ rồi. Kim Quan Vương thập thắng liên tiếp thời điểm, đã lấy được một lần pháp tắc dội vào đầu, kim ngày thứ hai thập thắng, Kim Quan Vương tiềm lực đem lần thứ hai tăng cường, e sợ đợi một thời gian, Kim Quan Vương liền thật sự trở thành thiên khư bên trong nhân vật tuyệt đỉnh rồi. Kim Quan Vương tuy rằng mạnh, nhưng cũng không phải thiên khư bên trong người mạnh nhất. Ngoại trừ Vĩnh Sinh cùng Bất Hủ ở ngoài, một ít thần đế thực lực cũng so với Kim Quan Vương mạnh mẽ. Phải biết, rất nhiều cường giả thanh niên có thể phải không mạnh bị người như vây xem khi làm xiếc vậy vây xem. Pháp tắc dội vào đầu, bọn họ cũng có những phương pháp khác thu được. Này sinh tử giác đấu tràng tận sức chuyện tình, liền đem thiên khư bên trong thiên tài hấp dẫn tới đây, tăng cường bọn họ sức ảnh hưởng. Như vậy, cũng là có tư cách đi mời chào 108 hiền triều không gian, thậm chí thiên tâm thiên tài gia nhập liên minh, lớn mạnh tự thân, thu được lợi ích lớn hơn nữa. Thế nhưng hiện tại, sinh tử giác đấu tràng sức ảnh hưởng còn rất xa không có đạt đến hiệu quả dự trù. Cho tới nay thiên khư ở bên trong, Bất Hủ bên dưới người mạnh nhất, chân thần, thì lại càng là xem thường với tham gia này cái gọi là sinh tử giác đấu. Kim Quan Vương thắng được trận này sau khi đem phải nhận được cường đại hơn pháp tác dội vào đầu, tiềm lực của hắn cũng đem càng mạnh mẽ hơn. Giác đấu tràng trên, cùng cái kia tam nhãn thanh niên, cùng một ông già yên lặng nhìn giác đấu tràng trung ương. Hai thập thắng liên tiếp nha, đồng nhất cái diễn kỳ, vẫn không có từng sinh ra cường giả như vậy. Hôm nay, Kim Quan Vương đem trở thành một cái diễn kỳ, người thứ nhất hai thập thắng liên tiếp cường giả. Thiếu chủ, này tự hồ, có chút vì công chúng ta ước nguyện ban đầu rồi. Tam nhãn thanh niên bên người ông lão kia, khẽ nhíu mày, để Kim Quan Vương như vậy dễ dàng đạt được hai thập thắng liên tiếp, sẽ chỉ làm thiên khư bên trong những kia kiêu căng tự mãn cường giả thanh niên xem nhẹ. Cái này không cần lo lắng, Kim Quan Vương nếu lấy được hai thập thắng liên tiếp, như vậy chính là khai sáng đồng nhất cái diễn kỳ lịch sử, như vậy thì nhất định sẽ có người tới chung kết lịch sử. Tỷ như Kim Quan Vương tại thiên khư bên trong kẻ địch, đến thời điểm cho bọn họ một điểm ngon ngọt nhìn, bọn họ còn không ngoan ngoãn đến. Kim Quan Vương lần thứ hai được pháp tác dội vào đầu, tiềm lực tăng mạnh, như vậy hắn tại thiên khư bên trong những kia đối đầu, thế tất sẽ ngồi không yên, chờ xem đi. Pháp tắc dội vào đầu mới là ta giác đấu tràng lớn nhất lá bài tẩy, so với những nơi khác, dễ dàng hơn được pháp tắc dội vào đầu. Thảm thảm, Lâm Tiếu đối thủ dĩ nhiên là Kim Quan Vương. Từ anh chán lên, tất cả đều là mồ hôi lạnh, này giác đấu tràng quả thực quá gian trá rồi. Này, tiểu tử lần này biết sốt ruột đi à nha. Đột nhiên, có người nhẹ nhàng vỗ một cái từ anh quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy cái kia tinh linh tộc tiểu công chúa. Hóa ra là ngươi. Từ anh kéo kéo khóe miệng, lộ ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười. Ta xem cái kia Lâm Tiếu, mặc dù có thể đạt được cửu liên thắng, chính là bởi vì hắn ở mô phỏng theo Kim Quan Vương đích đạo. Tiểu công chúa mang trên mặt nụ cười đắc ý, hiện tại giả dối gặp phải thật, ta xem này Lâm Tiếu thất bại. Là thập thắng liên tiếp. Tự An, nghiêm trang góp ý, người đã nhìn ra Lâm Tiếu thất bại, cái kia vì sao không dám theo ta đánh cược? Chuyện này. Tiểu công chúa bĩu môi, ngươi làm ai cũng cùng ngươi như thế. Vừa ra tay chính là 1000 khối pháp tắc chi tinh sao? Từ anh không nói nữa. Dĩ nhiên là ngươi. Lâm Tiếu nhìn Kim Quan Vương, con mắt hơi sáng ngời. Kim Quan Vương bản thân cũng là một cái nhân tộc, vóc người của hắn cao to, mặc trên người áo giáp màu vàng kim, cầm trong tay kim đao. Ta cũng vậy không nghĩ tới, ta đệ nhị 10 trận chiến đối thủ, sẽ là ngươi. Kim Quan Vương nhìn Lâm Tiếu, khóe miệng lóe qua một vệt ý cười nhàn nhạt, lĩnh ngộ của người năng lực cũng rất mạnh, nhưng là muốn thành làm chân chính cường giả, nhất định phải đi đạo của chính mình. Đi mình đạo. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, sau đó hắn cười nói, Kim Quan Vương ngươi, đi cũng không phải là của mình nói đây. Kim Quan Vương hơi ngẩn ra, sau đó trên mặt của hắn toát ra một vệt ý lạnh, thực sự là vô cùng rào miệng, hoàn toàn đi mình con đường võ đạo, biết bao khó khăn, chẳng lẽ người nghĩ học những kia đại nghị lực người, đi tới vũ tổ con đường hay sao? Nguyên vốn, ta còn muốn điểm ngươi một phen, lại không nghĩ rằng, ngươi quả nhiên là như vậy gỗ mục không điều khắc được vậy. Kim Quan Vương trong tay kim đao hơi chấn động, giữa hư không, từng đạo gợn sóng liền nhộn nhạo. Để ta nhìn ngươi một chút, là như thế nào chiến thắng Tử Đồng Vương. Kim Quan Vương đem cố ý gắt gao cắn vào chiến thắng hai chữ, trong mắt lóe ra một vệt trào phúng. Tại thiên khư trong đó, Tử Đồng Vương cùng Kim Quan Vương nổi danh, hai người đã từng giao thủ mấy lần, Kim Quan Vương hơi chiếm thượng phong. Lâm Tiêu hai tay nhẹ nhàng mơn trớn bên hông, một đạo màu bạc vòng ánh sáng bảo vệ liền rơi xuống trong tay hắn. Thiên Tả Thương bên trên tương tự phóng ra từng đạo màu bạc gợn sóng. Khang Hề nhìn thấy Lâm Tiêu Thương trên đầu màu bạc gợn sóng, Kim Quan Vương khóe miệng hơi thượng thiêu, toát ra một vệt xem thường. Cái kia là của hắn đạo. Kim Dung Động, Đức Ý Cảnh, không gian gợn sóng, bạch, không giống nhau. Không chờ Lâm Tiếu ra tay, Kim Quan Vương trước tiên động. Thân pháp của hắn như quỷ mị, nhưng trên dưới quanh người, rồi lại hiện ra thuộc về Kim Phong Mang. Thật nhanh. Lâm Tiếu trong đầu máy động, hắn vội vàng lùi về phía sau. Thế nhưng Kim Quan Vương một đao kia đã đến trước mắt. Trong nháy mắt, Lâm Tiếu có một loại bị giam cầm ở giữa hư không cảm giác. Cái kia từng đạo hư không gợn sóng, tựa hồ có cực kỳ mạnh mẽ xen xẹt lực, trong nháy mắt liền đem Lâm Tiếu tốc độ hạn chế hạ xuống. Một chiêu, diệt ngươi. Kim Quan Vương trong khi xuất thủ, có vô cùng sự tự tin mạnh mẽ. Đây là hắn đích đạo. Lâm Tiếu cũng chỉ là một hắn kẻ bắt trước mà thôi. Đồng thời, ở trên con đường này, Lâm Tiếu vĩnh viễn cũng không đạt tới Kim Quan Vương trình độ. Nếu là Lâm Tiếu lấy Kim Quan Vương đích đạo đối trên Kim Quan Vương, cái kia Lâm Tiếu thất bại. Kim Quan Vương một đao kia đã đạt đến một cái khác cấp độ. Không gian như nước, kim như nước. Nước là môi giới, một đao kia hoàn toàn hòa vào không gian. Oanh. Kim chi pháp tắc đang động, thủy chi pháp tắc đang động, pháp tắc không gian đang động. Một loại cùng Lâm Tiếu trước quan ma, trước này chưa có cảnh giới, xuất hiện ở Lâm Tiếu trước mặt của. Lâm Tiếu hai mắt hơi nhau lại, hắn giơ tay lên bên trong thiên tả thương, một thương đâm đi ra ngoài. Thiên tả thương ở rung động, kim chi pháp tắc ở rung động, thủy chi pháp tắc ở rung động, pháp tắc không gian đã ở rung động. Vù, từng đạo gợn sóng ở trên trời bên trái thương trên mũi thương sản sinh. Ha ha ha ha, dùng của ta nói đến công kích ta, không thể không nói, Ngân Thương Vương, ngươi quá càn rỡ. Trong giây lát, Kim Quan Vương đích cổ tay nhẹ nhàng run lên. Lâm Tiếu trước mặt không gian, đột nhiên phán hát. Cái gì? Lâm Tiếu hai mắt lập tức trợn tròn. Một chỗ này, dĩ nhiên xuất hiện loại thứ tư pháp tắc lực lượng công kích. Hủy diệt pháp tắc. Kim chi pháp tắc đem pháp tắc không gian cùng thủy chi pháp tắc bị hủy diệt, tạo ra sức mạnh hủy diệt. Cút cho ta. Lâm Tiếu đồng nhất thương, thay đổi đâm làm quét, hung hăng quét đi ra ngoài. Cong cong cong cong vù. Không gian ở run rẩy không ngừng, từng đạo màu bạc gợn sóng chấn động kịch liệt, hầu như tạo thành dường như sóng biển mà tồn tại. Cái kia sức mạnh hủy diệt, tại đây chấn động kịch liệt dưới, cũng bị từng tầng suy yếu. Sau đó, Lâm Tiếu lại là một thương nơi này. Đồng nhất thương, ở trong hư không biến ảo ra đạo đạo bóng thương, mang theo kịch liệt pháp tắc gợn sóng, đem chút hủy diệt pháp tắc đánh tan. Kim Quan Vương quả nhiên lợi hại. Lâm Tiếu trong miệng đại hống, sau đó hắn chủ động xuất kích, đâm ra một thương. Đồng nhất thương lập loài hào quang màu bạc. Pháp tắc không gian vẫn ở chỗ cũ chấn động, bất quá giờ phút này thiên tà thương nhưng lại như là cùng trong nước cá giống như vậy, lấy một loại bất khả tư nghị góc độ hướng về Kim Quan Vương đâm đi qua. Hả? Kim Quan Vương hơi ngẩn ra, sau đó khóe miệng của hắn lóe qua một vệt trào phúng. Vẫn còn ở mô phỏng theo ta sao? Mô phỏng theo ta, người vĩnh viễn cũng không thể có thể chiến thắng ta. Kim Quan Vương giơ tay lên trong kim đao, thẳng tắp hướng về Lâm Tiếu tiến lên nghênh tiếp. Xoạt xoạt xoạt. Thế nhưng vừa lúc đó, giữa hư không, thứ hai, người thứ ba, thứ tư, dòng giã 7 cái Lâm Tiếu đồng thời xuất hiện. Đồng thời đâm ra này một thương. Cái gì? Kim Quan Vương sợ hết hồn. Này 7 cái Lâm Tiếu, cùng Lâm Tiếu bản thể không khác nhau chút nào. Chuyện gì thế này? Kim Quan Vương trong lòng căng thẳng, thu hồi vốn là sự coi thường. Thấy vậy Lâm Tiếu rõ ràng là đã đi lờ nơi con đường của chính mình, cũng chưa hoàn toàn mô phỏng theo Kim Quan Vương đích đạo. Kim Quan Vương cuối cùng là Phong Vương cường giả, hắn rất nhanh sẽ làm ra ứng đối, đồng thời lên tay liên tục bổ ra 7 đao, mỗi một đao đều bổ vào một cái thương trên đầu, dĩ nhiên đều là thật. Kim Quan Vương tâm lại là chìm xuống. Rầm rầm rầm, 7 cái Lâm Tiếu bị đồng thời đẩy lùi, sau bóng người biến mất. Thế nhưng rất nhanh, Lâm Tiếu lại một lần đánh tới, lại là 7 cái Lâm Tiếu, từ 7 cái bất đồng góc độ, lấy một loại quỷ dị thương pháp đâm đi qua. Cùng một loại chiêu số, lại dám đối với ta sử dụng 2 lần, quả thực là điếc không sợ súng. Kim Quan Vương cười to. Trong tay hắn kim đao liên tiếp bổ ra, giữa hư không, đã bị từng đạo đao sắc bén ảnh nhấn chìm. Đồng nhất thương, cùng vừa cái kia thương không giống. 7 cái Lâm Tiếu đồng thời mở miệng. Bù. Đột nhiên, cái thứ nhất Lâm Tiếu biến mất rồi. Giữa hư không, để lại một đạo màu bạc gợn sóng. Bù. Sau đó, đạo thứ hai thân ảnh biến mất. Đạo thứ ba, đạo thứ tư. Cuối cùng, 6 bóng người biến mất, hóa thành lục đạo màu bạc gợn sóng trông chất đến Lâm Phất Cu giờ mở đê tiểu thân mình. Sau một khắc, Lâm tiểu thân mình thả ra cường đại kim chi pháp tắc gợn sóng. Kim Quan Vương, có thể dám tiếp ta một thương. Đột nhiên, Lâm Tiếu chợt quát một tiếng. 6 bóng người, hóa thành 6 loại tuyệt nhiên bất đồng kim chi pháp tắc, mãnh liệt mà dung hợp đến Lâm Tiếu trên bản thể. Sau đó, một luồng chí cường, cực kỳ thuần túy kim lực, từ Lâm Tiếu thân mình thả ra ngoài. Bù. Tự hồ vùng hư không này, đều bị cắt mở. Đồng nhất thương, không có bất kỳ đẹp đẽ. Không có nước ý cảnh, cũng không có không gian gợn sóng. Chỉ có kim lực. Chí cường, sắc bén vô song. Chuyện này, là kim chi pháp tắc chân ý, hắn dĩ nhiên lĩnh ngộ kim chi pháp tắc chân ý, tiến thêm một bước nữa, chính là pháp tắc võ đạo, hắn là làm sao làm được. Kim Quan Vương khuôn mặt, toát ra một vệt khó mà tin nổi. Này đâm ra một thương. Đầy trời đau ảnh, đều vào đúng lúc này, bị hết mức phá hủy. Lâm Tiểu Thương, vững vàng đứng ở Kim Quan Vương trước mặt của, khoảng cách mi tâm của hắn, bất quá một tấc có thừa. Kim Quan Vương, người thất bại. Lâm Tiếu giọng của, thoáng có chút suy yếu. Thế nhưng trong tay hắn thiên tà thương, nhưng là vững như núi lớn, vẫn không lúc nhích. Thời khắc này, toàn bộ giác đấu trang, đều yên lặng. Kim Quan Vương, thất bại. So với Tử Đồng Vương còn cường đại hơn một bậc Kim Quan Vương, dĩ nhiên thất bại. Biểu tình của tất cả mọi người, đều thay đổi đến mức dị thường đặc sắc. Từng đã là nghi vấn, trào phúng, vào đúng lúc này, tự hồ đã biến thành trong lịch sử thú vị nhất chuyện cười. Không, ta còn không bại. Đột nhiên, Kim Quan Vương chậm rãi thở ra một hơi. Con mắt của hắn đã biến thành màu vàng óng. Nhất định màu vàng vương miện ở đỉnh đầu của hắn bên trên nổi lên. Ngay sau đó, Kim Quan Vương cả người đều đắm chìm trong một tầng ánh sáng màu vàng kim nhạt bên trong. Sau đó, Kim Quan Vương chậm rãi đứng dậy. Ta Phong Hào là Kim Quan Vương, Kim Quan mới là của ta mạnh nhất sát khí. Kim Quan Vương thanh âm của vang dội truyền khắp nơi. Người bên ngoài tuy rằng không nghe được Kim Quan Vương thanh âm của, nhưng là thấy đến Kim Quan Vương đỉnh đầu Kim Quan, làm lại đứng lên, cũng không nhịn được thật dài thở phào nhẹ nhõm. Cũng còn tốt, Kim Quan Vương vẫn chưa bại. Trước Kim Quan Vương, căn bản cũng không có nắm ra thực lực của chính mình mà thôi. Lâm Tiếu, vừa cái kia thương đã gần như pháp tắc võ đạo, nhưng đáng tiếc ngươi trung quy còn kém một bước, thế nhưng chính là nhân làm cho này một bước nhỏ, ngươi tuyệt đối không phải là đối thủ của ta. Này đệ nhị thập thắng, ta nhất định phải bắt được, đi chết. Bỗng dưng, Kim Quan, ngừng thân thể, dường như hóa thành một đạo hư vô cái bóng. Nồng nặc kim chi pháp tắc ở trên người hắn lưu truyền. Kim Quan Vương đấm ra một quyền, một loại cứng rắn không thể phá vỡ pháp tắc khi hắn trên dưới quanh người lưu truyền, theo cú đấm này đổ xuống mà ra. Bất hủ pháp tắc, bất hủ thần khí. Lâm Tiếu sợ hết hồn. Bất hủ thần khí, đây mới là Kim Quan Vương chính là lá bài tẩy. Kim Quan Vương bản thân liền nắm giữ phong vương thực lực, hơn nữa bất hủ thần khí, sức chiến đấu của hắn đủ để lại tăng lên một cấp độ. Ở sinh tử giác đấu tràng, phải không cấm thần khí. Bởi vì làm càng là cường đại thần khí, phát động thời điểm cần có sức mạnh cũng lại càng lớn, thậm chí đối với pháp tắc lĩnh ngộ hơi yếu thần linh, liền cầm lên bất hủ thần khí tư cách đều không có. Từng đạo bất hủ pháp tắc ở giữa hư không đàn dệt, sức mạnh kinh khủng kia, trực tiếp đem Lâm Tiếu va bay ra ngoài. Phốc! Lâm Tiếu thân thể, không hăng đụng vào lôi đài bích trướng sau khi, trong miệng hắn phun ra một ngụm máu tươi. Bộc côn! Đột nhiên, Lâm Tiếu nở nụ cười. Bất hủ pháp tắc ở Kim Quan Vương trong tay chỉ là một mộc con. Hắn còn không cách nào tinh diệu trưởng khống loại này pháp tắc. Mộc con cũng là một gốc cây đại thụ mộc con. Kim Quan Vương mặt không hề cảm xúc, trong mắt hắn hào quang màu vàng càng óng ánh. Sau đó, Kim Quan Vương một bước bước lên phía trước, lại là một quyền đánh về Lâm Tiếu. Phốc! Lâm Tiếu há mồm, lại là một ngụm máu tươi cuồng bắn ra. Lâm Tiếu thân thể thật giống như một cái vải rách đại như thế, ngã âm ầm trên mặt đất, hắn xương cốt của cùng kinh mạch cũng không biết đứt đoạn mất bao nhiêu cái. Này sẽ là của ngươi lá bài tẩy. Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, nhìn Kim Quan Vương, khóe miệng lóe qua một vệt trào phúng. Chết! Kim Quan Vương nổi giận gầm lên một tiếng, trên người của hắn kim quang càng dồi dào. Bất Hủ Pháp Tắc sức mạnh cũng bị phát huy đến mức tận xê. Một con bàn tay lớn màu vàng óng từ trên trời giáng xuống, hung hăng ấn hướng về Lâm Tiếu. Ha ha ha ha ha, nếu là người chỉ có điểm ấy lá bài tẩy, như vậy người cũng có thể đi chết rồi. Đột nhiên, Lâm Tiếu ngẩng đầu lên, trong miệng hắn phát sinh cười to một tiếng. Bù. Sau đó, Lâm Tiếu thân mình dâng lên một đạo hào quang màu vàng kim nhạt. Một loại huyền diệu khó hiểu khí tức từ trên người hắn thả ra ngoài. Tự tại, tiêu giao. Vô câu, không buộc. Tự tại đại tiêu giao. Lâm Tiếu trong miệng phát sinh một tiếng ngâm nga. Trong tay hắn thiên tà thương, một thương nơi này. Đồng nhất thương, quyết chí tiến lên, truy tìm thuộc về mình tự tại, thuộc về mình tiêu giao. Ai dám ngăn trở, ta liền giết giết chết. Đại tự tại huyền kim sát đạo. Tiên thiên võ đạo. Tiên thiên võ đạo, đổi một câu trả lời hợp lý, chính là pháp tắc võ đạo. Lâm Tiếu mặc dù không có lĩnh ngộ ra thuộc về mình pháp tắc võ đạo, thế nhưng hắn cũng đã nắm trong tay một môn tiên thiên võ đạo. Pháp tắc võ đạo đã không chỉ là đối với pháp tắc vận dụng, mà là đem pháp tắc mỗi một loại biến hóa đều phân tích, phân giải lại xây lại, để pháp tắc hóa thành nhất thích hợp bản thân tồn tại. Chỉ có đối với pháp tắc lý giải, lĩnh ngộ đạt đến mức tận cùng mới có thể làm đến điểm này, khai sáng ra thuộc về mình pháp tắc võ đạo. Đổi một câu nói, pháp tắc vận dụng là để tự thân không ngừng tới gần, đi thích ứng, đi tìm hiểu pháp tắc. Thế nhưng pháp tắc võ đạo không phải thay đổi chính mình, mà là đi thay đổi pháp tắc, đem pháp tắc bên trong vô số bên trong tồn tại chân ý thả ra ngoài, sau đó gây dựng lại, để pháp tắc chuyển hóa thành một loại lý tưởng phương thức, thả ra ngoài. Này chính là pháp tắc võ đạo. Đối với pháp tắc thô thiền sử dụng, là một con. Như vậy pháp tắc võ đạo, chính là thần binh lợi khí, thuận buồm xuôi gió. Phốc. Kim Quan Vương thân thể, bị xuyên thủng rồi. Lâm Tiếu một thương, phá tan, Ất Hủ thần khí phòng ngự, đem Kim Quan Vương thân thể xuyên thủng. Kim Quan Vương ánh mắt dần dần trở nên rảnh rỗi động. Rầm. Sau một khắc, Kim Quan Vương thân thể mềm mại ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Kim Quan Vương chết. Khi lang. Kim Quan Vương trên đỉnh đầu chính là cái kia kim quan, cũng rơi xuống đất, Bất Hủ thần khí gần sóng, bị hết mức thu liễm đi. Pháp tắc võ đạo, hẳn dĩ nhiên lĩnh ngộ pháp tắc võ đạo. Rất đấu tràng mấy vị bá chủ, vào đúng lúc này, trên mặt đều toát ra dị thường đặc sắc vẻ mặt. Ngân Thương Vương. Ngân cái lạp đầu thương. Lâm Tiếu bàn tay này, nặng nề đánh ở trên mặt của bọn họ, đưa bọn chúng đánh chóng mặt. Đáng chết này, nếu mạnh như vậy, tại sao còn muốn mua được cái kia Từ Đồng Vương? Cái kia tam nhãn thanh niên ba con mắt trong đó, toát ra một vệt phẫn hận. Kim Quan Vương đã nương nhờ vào giác đấu tràng, coi như là giác đấu tràng cường giả. Hiện tại, lại đang giác đấu tràng lên, bị người chém giết. Chuyện này, đối với giác đấu tràng mà nói, là một tổn thất không nhỏ. Bất luận cái nào phong vương cường giả, tại thiên khư trong đó, đều là hết sức quan trọng. Tam nhãn thanh niên bên người ông lão kia, khinh khinh lắc đầu, mua được Từ Đồng Vương. Từ Đồng Vương thế lực sau lưng, ngay cả ta giác đấu tràng đều không trêu chọc nổi, hắn lại dựa vào cái gì mua được Từ Đồng Vương đây? Ngươi nói là, cái kia tam nhãn thanh niên hơi ngẩn ra. Có thể là Từ Đồng Vương biết rõ không phải là đối thủ của hắn, mới cố ý chịu thua. Từ Đồng Vương hiển nhiên trước đó liền nhận thức Ngân Thương Vương, đối với hắn vậy cũng biết một ít nền tảng. Ông lão chậm rãi nói rằng. Tam nhãn thanh niên trầm mặc không nói. Ha ha ha ha ha, pháp tắc chỉ tinh, pháp tắc chỉ tinh. Tự anh thoải mái cười to. Hừ. Linh Nguyệt Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, cái kia ngàn khối pháp tắc chỉ tinh hết mức rơi xuống Tử Anh trong tay. Tử Anh hàm răng cười đều, áp rớt xuống. Pháp tắc võ đạo, tiểu tử này già heo ăn hổ. Linh Nguyệt Chí Tôn ánh mắt nhìn về phía giữa trường, chính đang nhắm mắt Lâm Tiếu. Giờ khắc này, Lâm Tiếu nhắm hai mắt lại, tinh tế thể ngộ vừa mới trận chiến đó. Mặc dù đang thời khắc cuối cùng, hắn vận dụng đại tự tại huyền kim sát đạo, thế nhưng trước đó đại chiến, nhưng là để hắn lĩnh ngộ rất nhiều. Hắn cảm thấy, thương pháp của chính mình, tùy thời tùy chỗ cũng có thể tiến vào pháp tắc vũ đạo cảnh giới. Bất quá trước đó, như trước cần đại lượng chiến đấu. Kế tục. Bỗng dưng, Lâm Tiếu mở mắt ra, mở miệng quát lên. Giác đấu tràng trọng tài chấn kinh rồi đã lâu, mới khôi phục như cũ. Kết quả, không nghi ngờ chút nào. Lâm Tiếu chiến thắng Kim Quan Vương, này giác đấu tràng ở bên trong, hầu như không người là đối thủ của hắn. Lại tiếp sau đó mấy trận chiến ở bên trong, cũng không có lần thứ hai sử dụng tới pháp tắc võ đạo, mà là tiếp tục nghiên cứu thương pháp. Lại là một làn sóng thập thắng liên tiếp. Thậm chí nguyên vốn, giác đấu tràng làm Kim Quan Vương chuẩn bị đệ nhị 10 trận chiến đối thủ, cũng bị Lâm Tiếu triển khai đại tự tại huyền kim sát thuật chém giết. Hai thập thắng liên tiếp sau khi so với 7 ngày trước một lần càng làm thật lớn quy tắc hạ xuống. Sau đó, lại là một vòng pháp tắc dội vào đầu. Một tuần này pháp tắc dội vào đầu, Lâm Tiếu đạt được chỗ tốt, so với lần trước càng nhiều. Trong cơ thể hắn, lại có một thành chân nguyên, bị chuyển biến thành lực lượng pháp tắc. Hiện tại Lâm Tiếu trong thân thể, có 2 phần 10 lực lượng pháp tắc, 8 thành chân nguyên, đang Lâm Tiếu chân nguyên, hết mức chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc về sau. Như vậy hắn là có thể cũng coi là đúng nghĩa chân thần. Một tân nhân, khai sáng lịch sử. 2 lần khiêu chiến giác đấu tràng, 2 lần thập thắng liên tiếp. Tương ứng, Lâm Tiếu cũng đã trở thành hư thành nhân vật nổi tiếng. Bất quá từ anh, nhưng là buồn bực đê. Thường, Lâm Tiếu ở sản sinh Kim Quan Vương sau khi tất cả mọi người không chịu cùng hắn đánh cược rồi. Kim Quan Vương chính là kỷ nguyên này, giác đấu tràng bên trong đàn xanh người mạnh nhất, 19 thắng liên tiếp. Thế nhưng Lâm Tiếu, nhưng là đem Kim Quan Vương đều chém giết, ai còn cùng từ anh đánh cược. Khi từ anh tiếp nhận Lâm Tiếu nơi đó đưa tới Kim Quan sau khi, trên mặt toát ra hài lòng ý cười. Lại là một việc bất hủ thần khí. Món này bất hủ thần khí, tuy rằng không như Lôi Đình Hải, chính là tiên thiên thần khí là bản nguyên luyện chế mà thành, nhưng cũng là dị thường quý giá, giá trị hơn 200 pháp tắc chi tinh. Sau đó, Lâm Tiếu cùng từ anh lại một lần bế quan. Lần này ở tối, kéo dài suốt 10 ngày. Rốt cục xong rồi. Lâm Tiếu mở mắt ra, trong mắt của hắn, hai đạo nhạt ánh sáng màu bạc lóe qua. Pháp tắc võ đạo. Lâm Tiếu rốt cục dùng sức mạnh của chính mình, diễn hóa ra một môn pháp tắc võ đạo. Này hư thành, quả nhiên không bổng công, pháp tắc chi tinh, cũng là đồ tốt. Kế tiếp sinh tử giác đấu, còn muốn tham gia. Bỗng dưng, Lâm Tiếu trong đôi mắt của, lóe qua một vệt tinh mang. Pháp tắc dội vào đầu, đúng là một cái tốt. Trong cơ thể hắn chân nguyên, nếu như dựa vào chính mình tu luyện, chuyển hóa tốc độ thực sự quá chậm. Thế nhưng pháp tắc dội vào đầu, nhưng là một đường tắt, không có một người bất kỳ tác dụng phụ đường tắt. Này cùng tu luyện không quan hệ. Cái khác chiều không gian võ giả thành tựu chân thần sau khi bên trong cơ thể của bọn họ chân nguyên sẽ phải chịu thiên địa quy tắc ảnh hưởng, tự chủ chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc. Thế nhưng Lâm Tiếu chỗ ở phế tích vị diện, nhưng không có điều kiện như vậy, phế tích vị diện pháp tắc là không trọn vẹn, cũng đã tạo thành Lâm Tiếu tự thân tồn tại không đủ. Vì lẽ đó Vũ Lạc mới nói, Lâm Tiếu là nuôi dưỡng không tốt chân thần. Hiện tại, Lâm Tiếu được giác đấu trang pháp tắc dội vào đầu, thì tương, gương với đền bù một ít tự thân không đủ. Nếu là Lâm Tiếu liên tục mấy lần được pháp tắc dội vào đầu, như vậy thân thể hắn là không đủ, cũng đem bị triệt để bù đắp. Trước tiên đừng vội mà bề quan, xung kích bách thắng liên tiếp, tái được 8 lần pháp tắc dội vào đầu. Như vậy trong cơ thể ta chân nguyên, phòng trường liền hoàn toàn bị chuyển biến thành lực lượng pháp tắc rồi. Lâm Tiếu pháp tắc, lấy lực lượng pháp tắc thôi thúc pháp tắc võ đạo, bùng nổ ra sức chiến đấu, so với dùng chân nguyên thúc dục võ đạo, cường lớn hơn gấp 100 lần. Cho tới nay, Lâm Tiếu thân mình đều có Vũ Lạc đưa cho hắn một cái bảo vật, che giấu hắn từ thân chân nguyên khí tức, mới không có khiến người khác hoài nghi. Từ anh đây. Lâm Tiếu từ trong phòng của mình đi ra, chính nhìn thấy không có việc gì Vũ Lạc. Bị người kích thích, hắn vẫn như cũ đang bế quan. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu, có tính toán gì? Bạch thắng liên tiếp. Lâm Tiếu nhẹ nhàng nói ra 3 chữ này. Được, có chí khí. Vũ Lạc cũng cười, bạch thắng liên tiếp sau khi, trên người chân nguyên, cũng vậy hết mức chuyển hóa làm lực lượng pháp tắc, đến thời điểm người chính là chân chính chân thần, xông vào này trụ quang chi thành, cũng vậy càng chắc chắn. Vũ Lạc cũng không có quên Lâm Tiếu đến thiên khư mục đích thực sự. Chân linh thiên thần đế là Lâm Tiếu chấp niệm, một khi cái này chấp niệm mở ra, như vậy Lâm Tiếu thực lực cũng vậy tăng nhanh như gió, đạt đến một cái khác cảnh giới toàn mới. Lâm Tiếu lại một lần nữa tiến vào sinh tử giác đấu tràng, lần này, tất cả mọi người oanh động. 2 thập thắng liên tiếp người. Kỷ nguyên này người thứ nhất 2 thập thắng liên tiếp người lại một lần nữa lên sàn. Nguyên vốn, tất cả mọi người nhận thức làm, kỷ nguyên này người thứ nhất 2 thập thắng liên tiếp người, sẽ là Kim Quan Vương. Cái tên này đến cùng muốn làm gì, chẳng lẽ hắn là muốn khiêu chiến bách thắng liên tiếp? Tất cả mọi người con mắt đều sáng. Bọn họ tựa hồ chính đang chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Ngân Thương Vương lại tới nữa rồi, được, đang chờ hắn đây. Tam nhãn thanh niên không nhịn được vỗ tay cười to. Đi, xin mời cái kia 10 vị vương giả đi ra. Ai có thể đánh bại Ngân Thương Vương, thường 100 khối pháp tắc chi tinh. Lúc này đây, Lâm Tiếu đi tới giác đấu tràng sau đó, vẫn chưa lập tức được an bài tiến hành sinh tử giác đấu. Hắn lộ nhất cá diện sau đó, đã bị mời được trên khán đài một cái bên trong nhã gian. Liên đài chứ Vũ Lạc cùng từ anh dã Trương Quang, vào cực kỳ đắt giá bên trong nhã gian. Sau đó, giác đấu tràng chung lại tiến hành vài lần đại chiến, bất quá rất nhiều người tuy nhiên cũng không yên lòng. Ai cũng biết, hiện tại giác đấu tràng đang chuẩn bị, là Ngân Thương Vương an bài đối thủ. Rốt cục, vào một ngày 9 vị trí đầu thập trận đại chiến kết thúc, thứ 91 tràng, Lâm Tiếu gặt hái. Bởi vì Lâm Tiếu xuất hiện, giác đấu tràng trên khán đài không còn chỗ ngồi. Trận đại chiến này có thể nói là vạn chúng chúc mục. Lâm Tiếu trận chiến đầu tiên đối thủ liền là một vị phong vương. Bất quá Lâm Tiếu chẳng muốn đi nhớ tên của hắn. Cái này phong vương cường giả thực lực còn không bằng Kim Quan Vương. Bây giờ Lâm Tiếu, pháp tắc võ đạo đã thành, hắn khiếm khuyết chính là đem trong cơ thể chân nguyên toàn bộ chuyển hóa thành pháp tắc chi lực. Sở dĩ hắn không cần gì tôi luyện, thăm dò, luyện tập các loại. Hắn muốn là quét ngang. Sở dĩ vừa ra tay chính là pháp tắc võ đạo. Vị thứ nhất phong vương cường giả tại Lâm Tiếu trước mặt của liền ba chiêu cũng không có tiếp được, liền bị đánh ra lôi đài, mất đi chiến lực. Lại một loại pháp tắc võ đạo, thực lực của hắn so với 10 ngày trước càng cường đại hơn. Nhìn trên đài vĩnh sinh cường giả, nhịn không được hít một hơi lạnh khí. Không nên lãng phí thời giờ của ta, kế tiếp. Cảm giác được chu vi ánh mắt khác thường, Lâm Tiếu mọt lạnh một tiếng. Sau đó, Lâm Tiếu tại mọi người ánh mắt kinh dị chung, lại là dùng ba chiêu, đem vị thứ hai phong vương cường giả đánh bại. Lâm Tiếu hạ thủ tự nhiên có chừng mực, nếu là đối phương trên người có sát khí, muốn đánh chết bản thân, như vậy Lâm Tiếu tự nhiên không ngại tiễn hắn một đoạn. Thứ ba, người thứ tư. Lâm Tiếu đều là lấy phương pháp đơn giản nhất, đem các loại phong vương cường giả đánh bại. Tất cả mọi người điên cuồng. Những thứ này phong vương cường giả đều là ở nơi này hư thành phụ cận, thành danh đã lâu cường giả, ở trên thiên khư ở giữa, dòng rồi nhất phương, uy danh hiển hách. Nhưng là bọn hắn lại từng cái bị Lâm Tiếu đánh bại, bị Ngân Thương Vương đánh bại. Những thứ này phong vương cường giả có người thực lực thậm chí còn tại Kim Quan Vương trên. Thế nhưng bọn họ là thua ở đối với Lâm Tiếu Sa Luân Chiến trên. Cái này đáng sợ. Sa Luân Chiến liên tục thập tràng, toàn bộ đều là phong vương cường giả, đồng thời không để cho Lâm Tiếu bất luận cái gì thời gian thở dốc. Giác đấu tràng đem Lâm Tiếu chiến đấu an bài vào hôm nay thứ 91 tràng, còn lại thập tràng lưu cho Lâm Tiếu, chính là vì như vậy Sa Luân Chiến. Một ngày Lâm Tiếu một hồi lùi bước, như vậy hắn liền lấy không được hôm nay thập thắng liên tiếp. Là hôm nay có FFZLBB giờ 8 thể bắt được thập thắng liên tiếp, Lâm Tiếu kiên trì, cũng muốn đánh xuống đi. Lâm Tiếu phương thức chiến đấu như vậy, bất luận kẻ nào đều có thể nhìn ra, hắn tới nơi này, đã không phải là tôi luyện võ đạo của mình, mà là pháp tắc quán đỉnh. Oanh! Trận chiến cuối cùng, nay ngày thứ nhất trăm tràng. Lâm Tiếu một phát súng nơi này, đem nhất kiện cường đại bất hủ thần khí phòng ngự đâm thùng, sau đó một phát súng đâm vào vị kia cường đại phong vương cường giả trên lồng ngực. Răng rắc! Vị kia phong vương cường giả thân thể, kể cả thần hồn, trong khoảnh khắc tứ phân ngũ liệt, chết thảm tại chỗ. Ông! Sau đó, nhất đạo cư, anh đại quy tắc ba động sản sinh. Pháp tắc quán đỉnh xuất hiện lần nữa. Ba thành! Lâm Tiếu mắt hơi sáng ngời. Trải qua pháp tắc quán đỉnh, trong cơ thể hắn chân nguyên đã có ba thành bị chuyển hóa thành pháp tắc chi lực. Thực lực của hắn so với trước khi càng cường đại hơn. Mười vị vương giả liên tục thập tràng Sa Luân Chiến, đối chiến Ngân Thương Vương, trong nháy mắt liền ở nơi này thiên khư ở giữa truyền ra. Ngắn ngủn không tới một ngày, Ngân Thương Vương tên liền bị truyền vô cùng kỳ diệu. Nguyên bản một ít cũng không tính tham gia sinh tử giác đấu phong vương cường giả, ở phía sau cũng có chút không nhẫn nại được, muốn nhìn một chút cái này Ngân Thương Vương đến tột cùng là người ra sao vậy. Thập tràng liên chiến thập đại phong vương, cái này giác đấu tràng chung, dĩ nhiên sẽ có người như vậy sinh ra, hắc hắc hắc, nếu như là thông thường tôm thước nhỏ cũng liền thôi, thế nhưng phong vương nhà, thú vị, thú vị. Một vị cường đại phong vương cười lớn, hướng hư thành phương hướng đi. Cự phách vương đến. Nhìn đồ sộ khôi vĩ thân ảnh, tất cả mọi người nhịn không được đánh dùng mình một cái. Cự phách vương. Ở trên thiên khư ở giữa, uy danh hiển hách một vị cường giả. Thực lực cũng không phải là Kim Quan Vương chi lưu có thể so sánh. Cái này Cự Phách Vương vẫn chưa đã tham gia sinh tử giác đấu, thế nhưng hắn, nhưng ở thiên khư ở giữa, lấy một loại càng thêm gian nan phương thức phong vương. Thậm chí vị này Cự Phách Vương cũng không dừng đã từng một lần pháp tắc quán đỉnh. Hắn đối sinh tử giác đấu tràng, từ trước đến nay là bất tiếp nhất cố. Nhưng là khi hắn nghe được xuất hiện Ngân Thương Vương nhân vật như vậy sau đó, cũng có chút không nhẫn lại được. Nếu như thắng liền thập tràng, chỉ là thắng, đây cũng là a. Hoàn toàn có thể coi làm thành sinh tử giác đấu tràng là hấp dẫn một ít người chú ý, mà cố ý an bài mấy trận đùa giỡn mà thôi. Thế nhưng lúc này đây, Lâm Tiếu một lớp thập thắng liên thai, mà là liên tục chém giết 5 người. 5 vị vương giả vẫn lạc, hơn nữa phía trước Kim Quan Vương, cùng vị kia từng được an bài Kim Quan Vương thứ 29 phong vương cường giả, đó chính là thất vị phong vương vẫn lạc. Một tháng, thiên khư ở giữa vẫn lạc thất vị vương giả, đây chính là một đại sự. Sinh tử giác đấu tràng coi như là hậu trường lớn hơn nữa. Chỗ dựa vững chắc lại cứng rắn, cũng không dám dùng phong vương cường giả mệnh mệt nhọc. Sở dĩ, rất nhiều cường giả đều từ thiên khư ở chỗ sâu trong đi ra, tiến nhập hư thành, muốn gặp gỡ một cái vị kia Ngân Thương Vương. Ngày thứ hai, Lâm Tiếu đúng hẹn tới. Vẫn là từ bản ngày thứ 91 chàng bắt đầu. Giác đấu chàng cũng như trước không để cho Lâm Tiếu cơ hội thở dốc, trừ phi hắn buông tha trong một ngày thu được thập thắng liên tiếp, lấy được đắc pháp tắc quán đỉnh. Dùng loại phương pháp này phong vương, lấy được đắc pháp tắc quán đỉnh. Cự phách vương tọa tại khán đài phía trên nhất một cái nhã gian ở giữa, hắn nhìn phía dưới Lâm Tiếu, khóe miệng hiện lên vẻ khinh thường. Chỉ có người nhu nhược mới lại ở chỗ này lấy được đắc pháp tắc quán đỉnh, liên tiến phong vương điện dụng khí cũng không có. Bỗng dưng, cự phách vương ngẩn ngơ, hắn nhìn dưới trận Lâm Tiếu, lầm bầm, chưa từng thấy cái này nhân loại, cũng chưa từng nghe qua hắn danh tiếng, Ngân Thương Vương, Lâm Tiếu, chẳng lẽ là mới vừa tiến vào thiên khư, còn không biết có phong vương điện. Sinh tử giác đấu tràng chỉ là cộng long, phong vương điện tài là thiên khư cường giả, chân chính ứng với nên đi địa phương. Phía dưới chiến đấu đã đặc khởi, Lâm Tiếu đối thủ vẫn là một vị phong vương cường giả. Thế nhưng lúc này đây, Lâm Tiếu thực lực càng cường đại hơn. Đối mặt loại trình độ này phong vương, hắn thậm chí ngay cả pháp tắc võ đạo cũng không có sử dụng, một phát súng để hắn mất đi chiến lực. Sau đó, lại là một lớp thập thắng liên tiếp. Lúc này đây, tuy là ho, đối mặt phong vương cường giả thực lực để thăng một tầng thứ, nhưng là ngày hôm qua đạt được pháp tắc quán đỉnh sau đó, Lâm Tiếu thực lực cũng càng cường. Đối diện với mấy cái này đối thủ, Lâm Tiếu dùng phương thức đơn giản nhất, đưa bọn họ giải quyết. Thậm chí trong đó mạnh nhất một người, cũng vẻn vẹn khiến Lâm Tiếu thi triển pháp tắc võ đạo, ba chiêu đánh bại. Hắn chí ít có phong vương cao đẳng thực lực. Cự phách vương hít sâu một hơi, cái này Ngân Thương Vương, đáng ra ta xuất thủ. Thu được lần thứ tư thu được thập thắng liên tiếp sau đó, Lâm Tiếu trung quy thắng liên tiếp cũng đạt được 40 thắng liên tiếp. 4 ngày, 40 thắng liên tiếp. Thế nhưng Lâm Tiếu lại không có vì vậy dừng lại. Sau đó mỗi một ngày, hắn đều đúng hẹn tới, cái này ở sinh tử giác đấu tràng, là một cái xưa nay chưa từng có đại sự. 50 thắng liên tiếp, 60 thắng liên tiếp, 70 thắng liên tiếp. Thậm chí lúc này, giác đấu tràng mấy chi tôn đều có chút hầu phát khô. Mỗi ngày, 10 vị vương giả đối với Lâm Tiếu tiến hành xa luân chiến, thế nhưng Lâm Tiếu thực lực tự hồ càng ngày càng mạnh. Ở nơi này hư thành chung quanh một ít phong vương cường giả hầu như đều bị Lâm Tiếu đánh bại. Càng về sau, sinh tử giác đấu tràng thậm chí khai ra một vạn pháp tắc chi tinh lớn treo giải thưởng, đến thư kích Lâm Tiếu thắng liên tiếp. Thậm chí đoạn thời gian này, Lâm Tiếu danh tiếng cũng theo hắn thắng liên tiếp ở trên thiên khư ở giữa truyền ra đến. Cũng không phải là bởi vì giác đấu tràng, mà là thực lực của hắn. Mỗi ngày thập luân gian xa luân chiến, đối chiến bởi vị phong vương cường giả, đây cũng không phải là thông thường phong vương cường giả có thể làm được. Thời gian từng điểm đi qua. Theo giác đấu tràng lực mạnh tuyên dương, Ngân Thương Vương ba chữ, cũng kèm theo một vạn tệ pháp tắc chi tinh, truyền khắp thiên khư. Một vạn tệ pháp tắc chi tinh, cho dù là nơi này vĩnh sinh lấy ra, cũng muốn thương, ấn động cốt. Thậm chí nghe được giác đấu tràng ra một vạn tệ pháp tắc chi tinh, tới 10 phong vương cường giả, ngăn cản Lâm Tiếu trăm thắng liên tiếp, liền vĩnh sinh đều động tâm. Có chút vĩnh sinh hận không thể có thể mình phong ấn, đi vào khiêu chiến Lâm Tiếu. Lại là một ngày đêm đến. Giác đấu tràng trung thần linh đã sớm kiển chân mà đợi, cùng đợi Lâm Tiếu đến. Thậm chí lúc này, giác đấu tràng đều đã lười đem Lâm Tiếu chiến đấu đặt ở cuối cùng. Căn bản là không cần phải vậy. Mỗi một trận, Lâm Tiếu đều là đánh nhanh thắng nhanh, hắn không phải vì tôi luyện võ đạo, mà là thập thắng liên tiếp, lấy đắc pháp tắc quán đỉnh. Mà lần này, đã là Lâm Tiếu thứ 91 chiến đấu. 90 thắng liên tiếp. Cái này đã kinh động không ít người. Thậm chí thiên khư ở chỗ sâu trong, một ít thành danh vẫn như cũ phong vương cường giả, thậm chí ở cái trước diễn kỳ, cũng đã phong vương cường giả tuyệt thế, đều chú ý nổi nơi đây. Toàn thân cao thấp chân nguyên, đã có 9 thành bị chuyển hóa thành pháp tắc chi lực, còn có một thành. Lâm Tiếu khóe miệng trải qua một nụ cười, chỉ muốn lấy được 100 thắng liên tiếp, như vậy mục đích của ta cũng thì đến được, toàn thân cao thấp tất cả chân nguyên đều bị chuyển hóa thành pháp tắc chi lực, đến lúc đó, ta liền là chân chính chân thần. Rất nhanh, Lâm Tiếu vinh đón thứ 91 chiến đối thủ. Cự Phách Vương. Ầm ầm. Cự Phách Vương phủ xuống thời điểm, toàn bộ lôi đài đều phát sinh một trận run. Một người cao đầy đủ 10 trượng, sinh 8 cánh tay quái vật lớn, rơi xuống trên lôi đài. Cự Phách Vương. Cự Phách Vương, thiên khư trung phong vương cao nhóm cường giả, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên cũng tới. Rất nhiều người nhìn thấy Cự Phách Vương, trong mắt lộ ra một khó có thể tin. Phong vương cường giả trong lúc đó cũng có chia cao thấp. Phong vương sơ đẳng, phong vương bậc trung, phong vương cao đẳng, phong vương đỉnh phong vương cực hạn, phong vương vô địch. Đây là thiên khư trung, đối với phong vương thần linh phẩm cấp phân chia. Đương nhiên, cái này phân chia cũng không phải là xuất từ thần linh miệng, mà là tới từ ở cái kia cổ xưa, chỗ thần bí Phong Vương Điện. Ngoại trừ hư thành giáp đấu tràng ở ngoài, thiên khư Phong Vương chi địa chính là Phong Vương Điện. Phong Vương Điện nguy hiểm, phải xa xa lớn hơn giáp đấu tràng, có thể nói là cửu tử nhất sinh. Phàm là từ Phong Vương trong điện đi ra vương giả, thực lực sẽ cường đại đến một cái bất khả tư nghị hoàn cảnh. Cái này bên trong đi ra Phong Vương cường giả, thấp nhất cũng là như Kim Quan Vương cường giả như thế. Phong Vương trong điện không chỉ có thể phong vương, thậm chí cũng có thể được pháp tắc quán đỉnh. Ngân Thương Vương, người rất mạnh. Cự Phách Vương nhìn Lâm Tiếu, mở miệng quát lên, vì sao không đi Phong Vương điện, nơi đó mới là cường giả thiên đường, trốn ở cái này hư thành giác đấu tràng thu hoạch pháp tắc quán đỉnh, đây chỉ là hành vi hèn nhát. Phong Vương điện. Nghe được ba chữ này, Lâm Tiếu trong mắt lóe lên nhất đạo thần sắc mờ mịt, đó là địa phương nào? Ngươi không biết Phong Vương điện? Cự Phách Vương hơi ngẩn ra. Lâm Tiếu lắc đầu, nơi đó cường giả rất nhiều sao? Lâm Tiếu mắt hơi lượng xuống. Nguyên lai ngươi thực sự là lần đầu tiên thiên khư. Cự Phách Vương nhìn Lâm Tiếu thần sắc, trong nháy mắt rõ ràng. Không, không phải lần thứ nhất. Lâm Tiếu cảnh chính nói, trước đây cũng đã tới, bất quá cái này là lần đầu tiên đến hư thành. Đều giống nhau. Cự Phách Vương mặt của hơi hắc một cái, bên này mới tính là chân chính thiên khư, có pháp tắc chi tinh sản xuất, địa phương khác chỉ có thể coi là phế tích mà thôi. Lâm Tiếu đương nhiên biết, Cự Phách Vương trong miệng cái này phế tích, chỉ phải chính là phế tích thời không. Đành đi, cho ta xem, được xưng cái này kỳ nguyên, thiên khư trung mạnh mẽ nhất mới, đến tột cùng có bao nhiêu, cực lực. Cự Phách Vương một tay nhẹ nhàng nắm chặt, một thanh to lớn cây búa liền ra hiện tại ở trong tay của hắn. Ra tay toàn lực, nếu không, ngươi không có bất kỳ cơ hội. Cự Phách Vương trong mắt lóe lên một cuồng nhiệt. Ông! Sau một khắc, trong tay hắn cái này búa tạ thượng, phóng xuất ra một trận lực lượng kinh khủng ba động. Từng đạo pháp tắc chi lực từ trên người của hắn phát ra. Lực lượng pháp tắc. Cái này Cự Phách Vương pháp tắc vô cùng thuần túy, lực lượng. Lâm Tiếu khẽ vỗ bên hông, lau ánh sáng màu bạc, liền rơi xuống trong tay của hắn, hóa thành một cây trường thương. Vậy hãy để cho ngươi thử xem. Lâm Tiếu đâm ra một thương. Bảy đạo ba động tại trên người của hắn sản sinh, sau đó toàn bộ chồng đến trên người của hắn. Thuần túy kim chi pháp tắc gia trì tại Lâm Tiếu trên người, khiến cả người hắn nhìn qua sắc bén vô cùng. Đây F3BDZ là ta tại giác đấu tràng chung, lĩnh ngộ ra loại thứ nhất pháp tắc chi lực, tiếp ta một thương. Diều Thiên. Ông. Một thương này, nhìn từ xa ở chân trời, thế nhưng trên thực tế, cũng gần ngay trước mắt. Đây chính là kim chi pháp tắc biến hóa. Từ kim chi pháp tắc chung lột xác ra đến, biến thành đồ gì khác, nhưng cũng có kim phong mang cùng lợi hại. Được. Cự Phách Vương nổi giận gầm lên một tiếng. Trong tay hắn to lớn kia cây búa, hung hăng nện xuống đến. Một cổ tuyệt vời uy thế, từ trên người của hắn thả ra. Trầm trọng, nặng nề, thế không thể đỡ. Một chữ này, không có bất kỳ phép tắc biến hóa, chỉ là đem lực lượng pháp tắc, phát huy đến cực hạn. Lấy dốc hết sức hàng thập tuệ. Trong sát na, Lâm Tiếu cảm thấy, đối diện tựa như một mảnh thiên địa, từ chính diện áp lên đến. Cả người hắn, đều có một loại hít thở không thông ảo giác. Thật mạnh, hảo lực lượng thuần túy pháp tắc. Lâm Tiếu hét lớn một tiếng. Trong tay hắn thiên bên trái thương, phong mang càng hơn. Oanh! Thương cùng chùy đụng vào nhau. Lâm Tiếu chỉ thấy phải lồng anh, xe của mình thật giống như bị cái kia búa tạ đập trúng giống nhau, hai con mắt cũng bắt đầu biến thành màu đen. Bất quá Cự Phách Vương càng là không dễ chịu, cả người hắn đều bay rớt ra ngoài. Thật là mạnh nhất thương, bất quá đòn thêm tai chùy thứ hai. Cự Phách Vương giống to hơn, trong tay hắn cây búa, bỗng nhiên bay ra, trong nháy sẽ đến Lâm Tiếu trước người của. Một chùy này từ nhược là đập trúng, như vậy Lâm Tiếu tất nhiên sẽ tan tành mây khói. Cự Phách Vương đã đem sức mạnh hai chữ phát huy đến vô cùng nhuần nhuyễn. Một búa này đánh ra, hắn liền thành trong thiên địa duy nhất. Tất cả pháp tắc ở sức mạnh kinh khủng kia pháp tắc bên dưới, hết thảy bị chuyển hóa thành sức mạnh pháp tắc, toàn bộ gia trì ở Cự Phách Vương trên người. Thật mạnh. Lâm Tiếu liền cảm thấy một trận nghẹt thở bình thường áp bức xông tới mặt. Không kìm lòng được, hắn lồng ngực chập trùng, trong tay thiên tà thương cũng thả ra từng đạo màu bạc gợn sóng. Không tiếp nổi, gắng đón đỡ, hẳn phải chết. Lâm Tiếu trong lòng không ngừng gầm thét lên. Này Cự Phách Vương, là hắn đến nay tới nay, gặp phải mạnh nhất đối thủ. Không có một trong. Không tiếp nổi, vậy ta liền không tiếp, trốn. Cái ý niệm này vừa né qua, Lâm Tiếu thân thể, liền bị một đường huyền kim lực lượng bao vây. Thân thể của hắn nhanh chóng rút lui. Đại tự tại huyền kim sát đạo. Cái môn này tiên thiên võ đạo, ngoại trừ sắc bén ở ngoài, chính là nhanh. Đem kim nhanh, phát huy đến mức tận cùng. Hầu như liền trong nháy mắt, sắc bén kia ánh sáng, liền đem Lâm Tiếu trước mặt hư không xé rách, thân hình của hắn cũng biến mất không còn tăm hơi. Oanh! Cự Phách Vương một búa này mạnh mẽ oanh kích ở trên lôi đài, toàn bộ võ đài đều phát sinh một trận kịch liệt run rẩy. Răng rắc răng rắc. Sau một khắc, này trên lôi đài hiện ra từng đạo dữ tợn vết rách. Toàn này do ba vị vĩnh sinh cường giả liên thủ chế tạo võ đài, có thể chịu đựng bất hủ cường giả chiến đấu võ đài, lại bị Cự Phách Vương một chưởi nổ tan. Lâm Tiếu thân hình từ trong hư không hiện ra, hắn nhìn trên đất vết rạn nứt, trên mặt trong lúc mơ hồ hơi trắng bệch. Thật mạnh! Lâm Tiếu lồng ngực hơi chập trùng, hắn trong thần sắc tràn ngập ngương hắc. Đây chính là thiên khư bên trong cường giả, cái khác chiều không gian thiên tài sao? Này Cự Phách Vương, nếu là đến Lâm Tiếu vị trí chiều không gian, sợ là đủ để quét ngang cái kia chiều không gian tất cả tồn tại. Cái gì phong thần thụ yêu, ta mắt bạo quân, thái cổ ma vương thái tuế loại này cấm kỵ sinh linh, ở này Cự Phách Vương trước mặt, hết thảy đều là rác rưởi. Ha ha ha ha, không sai. Cự Phách Vương nhìn Lâm Tiếu, không nhịn được cười ha ha, hai loại pháp tắc võ đạo, người xác thực nắm giữ phong vương cao đẳng thực lực, thế nhưng đối mặt ta, điểm ấy còn rất xa không đủ. Chịu thua, hoặc là chết. Sinh tử giác đấu, không có bất kỳ nhân từ. Người không chết, chính là ta vong. Cự Phách Vương tám cánh tay trên cánh tay, lại xuất hiện 7 cây búa lớn. Này 7 cây búa lớn, cùng với chiếc Cự Phách Vương cầm trong tay cái kia cây búa lớn, không khác nhau chút nào. Cùng lúc đó, Cự Phách Vương trên người khí tức trên người, lần thứ 2 tăng vọt 8 lần. Này 8 chuôi thần khí búa lớn, chính là ta từ thiên khư ở trong được, dựa vào này 8 cây búa lớn, phổ thông phong vương cao đẳng, không phải là đối thủ của ta. Ngân Thương Vương, chết ở ta thần khí búa lớn bên dưới, là người may mắn. Bù. Cự Phách Vương 8 bàn tay lớn nhẹ nhàng chấn động, cái kia 8 chuôi hầu như giống như đúc búa lớn từ bên trên, từng đạo sức mạnh pháp tác lượn lờ, đồng thời tác dụng ở Cự Phách Vương trên người. Đúng không? Lâm Tiếu lồng ngực hơi phập phồng. Hắn đem thiên tà thương quấn quanh ở cái hông của chính mình. Hả, thu hồi binh khí, lẽ nào chịu thua sao? Không ngừng Cự Phách Vương, nhìn trên đài khán giả, cũng không coi trọng Lâm Tiếu. Cự Phách Vương chính là thiên khư bên trong thành danh, đã lâu phong vương cao đẳng, thực lực mạnh mẽ, dù cho là có chút phổ thông phong vương cao đẳng, cũng tuyệt đối không phải là đối thủ của hắn. Cự Phách Vương tuy rằng không có tham gia quá sinh tử giáp đấu, thế nhưng ở rất nhiều người xem ra, Cự Phách Vương trong mắt, này sinh tử giáp đấu, cùng cháu đi thăm ông nội không khác nhau gì cả, căn bản cũng không thèm với tham gia. Cự Phách Vương vừa ra tay, liền chung kết sinh tử trang giáp đấu lớn nhất từ trước tới nay thiên tài, chẳng trách, này sinh tử trang giáp đấu cũng chỉ đối với một ít mới vừa tiến vào nơi này thiên tài có sức hấp dẫn. Quả nhiên, chúng ta sinh tử trang giáp đấu sức ảnh hưởng, vẫn là quá thấp, một cái Cự Phách Vương, liền đem Ngân Thương Vương chung kết. Ba mắt thanh niên trên mặt, không nhịn được toát ra một vệt tiếc nuối. Nhất định phải nghĩ trăm phương ngàn kế, mở rộng trang giác đấu sức ảnh hưởng. Chịu thua. Cự Phách Vương nhìn thấy Lâm Tiếu đem binh khí trong tay thu hồi, trên mặt toát ra một vệt trào phúng. Không. Lâm Tiếu đưa tay mò về phía sau, đem một cái màu vàng nhạt đoàn côn lấy ra. Cự Phách Vương, ngươi có thần khí, ta cũng có thần khí. Bù. Lâm Tiếu thân thể nhẹ nhàng run lên, cái kia màu vàng nhạt đoàn côn bên trên thả ra một đường màu vàng kim nhàn nhạt ánh sáng. Bạch. Sau một khắc, luồng ánh sáng màu vàng óng này đem Lâm Tiếu thân thể bao phủ. Chỉ tôn thần khí. Nhìn thấy Lâm Tiếu giờ khắc này biểu hiện, chàng ở ngoài mọi người cùng nhau phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Chỉ tôn thần khí. Dù là ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tiếu trên người dĩ nhiên tồn tại chỉ tôn thần khí. Vịnh sinh cường giả sau khi ngã xuống, tự thân đại đạo bất hủ, hóa thành thần khí. Đây chính là người lá bài tẩy. Cự Phách Vương trên mặt cũng né qua một vệt nghiêm nghị. Không sai, đây chính là ta lá bài tẩy. Lâm Tiếu nhìn Cự Phách Vương, chậm rãi nói rằng. Xoạt xoạt xoạt. Sau một khắc, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng loáng một cái, dòng giã 108 điều kim, tuyến, từ tiêu diêu đoạt ở trong thả ra ngoài, lượn lờ ở Lâm Tiếu xung quanh cơ thể. Được, để liền để ta thử xem, trong truyền thuyết chí tôn thần khí, đến tột cùng mạnh bao nhiêu. Cự Phách Vương trên mặt, né qua một vệt chiến ý cao vút. Cự Phách Vương đương nhiên sẽ không cho là Lâm Tiếu không cách nào khởi động này chí tôn thần khí. Nằm giữa hai loại pháp tắc võ đạo, này đã chứng minh, Lâm Tiếu đối với pháp tắc lĩnh ngộ, đã đạt đến một cái độ cao hoàn toàn mới. Khống chế hai loại pháp tắc, không thể không cách nào khởi động chí tôn thần khí. Nhìn như vậy, Cự Phách Vương liền vận dụng toàn lực. Cả người hắn trên người, đều hiện lên ra một đường vàng xanh xanh ánh sáng, tám cánh tay đồng thời múa lên. Tám chuôi to lớn cây búa bên trên, từng đạo sức mạnh pháp tắc đan dệt. Giờ khắc này Cự Phách Vương tựa hồ trở thành sức mạnh pháp tắc hóa thân. Cự Phách Vương động. Hắn không giống nhau, không chờ Lâm Tiếu xuất thủ trước. Oanh. nay một mảnh hư không, đều bị Cự Phách Vương trực tiếp nổ nát. Sức mạnh kinh khủng kia, thẳng tắp đánh vào Lâm Tiểu U trên người. Xì xì xì. Thế nhưng, cái kia cực kỳ sức mạnh kinh khủng, đánh vào Lâm Tiểu thân thể ở ngoài đan dệt kim tuyến bên trên, nhưng trong nháy mắt bị cắt ra. Một điểm sức mạnh, đều không có tác dụng ở Lâm Tiểu U trên người. Sức mạnh pháp tắc võ đạo, không tồi không tồi, này so với ta tự nghĩ ra pháp tắc võ đạo, còn cường đại hơn mấy lần, không hổ là thành danh đã lâu cường giả. Lâm Tiểu hít sâu một hơi khẩu. Thời khắc này, hắn mới cảm nhận được Cự Phách Vương khủng bố. Trước, Cự Phách Vương căn bản là không hề sử dụng toàn lực, hiện tại mới là Cự Phách Vương công kích mạnh nhất. Ta thậm chí ngay cả hắn phòng ngự đều không mở ra. Cự Phách Vương liền lùi lại mấy chục dặm, ngơ ngác nhìn Lâm Tiểu. Vừa cái kia một đòn, đã là toàn lực của hắn, Cự Phách Vương một đòn toàn lực bên dưới, coi như là bất hủ cường giả, đều phải bị lớn lao thương tổn. Thế nhưng hắn bây giờ, liền lờ, mở thiếu phòng ngự, đều không phá ra được. Nên ta. Lâm Tiểu trong mắt, bắn mạnh ra hai vệt kim quang. Xoạt xoạt xoạt. Sau đó, lượn lờ ở thân thể hắn ở ngoài 108 điều kim tuyến, hóa thành từng đạo kim quang, bắn về phía Cự Phách Vương. Cút cho ta. Cự Phách Vương gào thét, hắn cái kia tám cánh tay, lần thứ hai vung vẩy lên. Cái kia tám chuôi to lớn cây búa, hóa thành một đường tàn ảnh, không ngừng đem cái kia từng đạo kim tuyến ngăn. Những ngày kim tuyến, mỗi một lần oanh kích ở Cự Phách Vương cây búa trên, Cự Phách Vương liền rút lui một bước. Nguyên bản liền tàn tạ không đỡ nổi võ đài, vào đúng lúc này, hầu như không có vốn có hình dạng. Oành. Trong giây lát, hai cái kim tuyến liên hợp đến đồng thời, bùng nổ ra sức mạnh lớn hơn, trực tiếp đem Cự Phách Vương một cây búa lớn đánh bay ra ngoài. Sau đó, Cự Phách Vương thật giống như là quả cầu da xì hơi như thế, sóng xoài trên mặt đất. Ta thua. Cự Phách Vương sắc mặt như tro tàn, hắn nhìn về phía Lâm Tiểu, trong mắt lóe ra một vệt không cam lòng. Cự Phách Vương thua. Ở Lâm Tiểu tiêu diêu đoạt bên dưới, cường đại như Cự Phách Vương như vậy phong vương cao đẳng tồn tại, cũng khó có thể chống đỡ. Vẹn vẹn là thời gian mấy hơi thở, liền bị thua. Toàn trường ồ lên. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, Lâm Tiểu dĩ nhiên lấy ra một cái chí tôn thần khí, vịnh sinh cường giả sau khi ngã xuống, tự thân pháp tắc đan diệt mạnh mẽ thần khí. Thật mạnh, đây chính là chí tôn thần khí. Trên khán đài, còn lại mấy cái chờ đợi khiêu chiến Lâm Tiểu vương giả, sắc mặt đều toát ra vẻ ngưng trọng. Bọn họ cũng nhìn ra rồi, Lâm Tiếu ở đây cũng không phải vì tôi luyện cái gì võ đạo, thuần túy chính là muốn đạt được trăm thắng liên tiếp, được một lần cuối cùng pháp tắc quán đỉnh. Bằng không, vô luận từ phương diện nào tới nói, Cự Phách Vương đều là Lâm Tiếu tốt nhất tôi luyện đối thủ, cùng Cự Phách Vương cường giả như vậy đối chiến, đối với kinh nghiệm chiến đấu của hắn, cũng có to, ơn thúc đẩy tác dụng. Có điều Lâm Tiếu, nhưng là cũng không cần ma luyện như vậy. Chỉ cần hắn trong thân thể cuối cùng này một thành chân nguyên, hết mức chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc. Như vậy như Cự Phách Vương như vậy phong vương cao nhóm cường giả, hắn thậm chí không cần sử dụng pháp tắc võ đạo, liền có thể ung dung đánh bại. Bất luận làm sao, có thể cùng như vậy nắm giữ chí tôn thần khí cường giả một trận chiến, đối với chúng ta mà nói, cũng có lợi ích cực kỳ lớn. Ở đây còn lại mấy cái phong vương cao nhóm cường giả, đều không cho rằng bọn họ có thể chiến thắng Lâm Tiếu. Thế nhưng có thể cùng nắm giữ chí tôn thần khí cường giả giao chiến, đối với tự thân mà nói, cũng là một cái lợi ích to lớn. Cái này mấy cái phong vương cao nhóm cường giả, khoảng chừng đều cùng Cự Phách Vương thực lực cách biệt không có mấy, có mấy người thậm chí còn không bằng Cự Phách Vương. Thực lực của hắn đã đứng phong vương cao đẳng đỉnh cao nhất, nếu ta đoán không lầm, hắn nếu là sử dụng tới chí tôn thần khí công kích mạnh nhất, sợ là có thể cùng phong vương đỉnh cao cường giả phân cao thấp. Một cái làn da màu xanh lam phong vương cường giả nhìn giữa trường Lâm Tiếu, nhẹ nhàng nói: "Trận đấu tiếp tục tiến hành." Lâm Tiếu nếu sắp tới tôn thần khí lấy ra, như vậy hắn sẽ không có dự định thu hồi. Đối mặt những này thành danh đã lâu phong vương cao nhóm cường giả, Lâm Tiếu dựa vào tự thân pháp tắc võ đạo, còn không phải là đối thủ của bọn họ. Có điều chí tôn thần khí, cũng là thực lực của hắn một phần, hắn mạnh nhất lá bài tẩy một trong. Khẩn đón lấy, hôm nay đệ nhị chiến bắt đầu. Đồng dạng là một cái thành danh đã lâu phong vương cao nhóm cường giả, cùng Cự Phách Vương cách biệt không có mấy. Thế nhưng Lâm Tiếu chí tôn thần khí vừa ra, vị này phong vương cao nhóm cường giả cũng vẻn vẹn kiên trì mười cái hô hấp, liền tuyên cáo bị thua. Sau đó, thứ ba chiến, đệ tứ chiến. Chỉ tôn thần khí bên dưới, những này phong vương cao nhóm cường giả, không có người nào kiên trì quá mười cái hô hấp. Na y xe công nghiền ép. Lâm Tiếu bày ra thực lực, là phong vương cao đẳng đỉnh cao nhất, hoàn toàn có thể nghiền ép những này phong vương cao nhóm cường giả. Thứ chín chiến, oành. 108 đạo kim quang biến thành làm kim tuyến, đem đối thủ đánh bay ra ngoài sau khi toàn bộ tràng giác đấu đều xôn xao. Trăm thắng liên tiếp. chỉ cần Lâm Tiếu lại thắng một hồi, như vậy sẽ thu được 100 thắng liên tiếp. Trở thành 33 cái kỷ nguyên tới nay, chàng dắt đấu người thứ 700 thắng liên tiếp giả. Đồng thời, cũng là duy nhất một cái, chưa từng bại trận 100 thắng liên tiếp, một tân nhân, liền thắng 100 chàng. Đây là chàng dắt đấu khai sáng tới nay một cái thần thoại. Thậm chí, Thiên Khư ở trong, một ít vốn khinh thường với chàng dắt đấu phong vương cao nhóm cường giả, đều ngoại lệ tham gia sinh tử dắt đấu, đồng thời bị Lâm Tiếu từng cái đánh bại. Ngân Thương Vương. Danh tự này, nhất định phải ghi vào sử sách. Sư muội, ta cuối cùng cũng coi như rõ ràng, ngươi vì sao phải chịu thua. Khán đài một cái phòng bên trong, Diệp Tử bên người, một cái vóc người anh vĩ nam tử tóc vàng, nhìn chàng giác đấu trung ương Lâm Tiếu, trong mắt lóe ra một vệt tinh mang. Hắn là phế tích chiều không gian dân đen. Thanh niên tóc vàng nhìn về phía Diệp Tử. Diệp Tử vẫn chưa trả lời, nàng chỉ là yên lặng quan tâm trên lôi đài Lâm Tiếu. Ha, dân đen dĩ nhiên cũng có thể xuất hiện này nhóm cường giả, ta đối với này phế tích chiều không gian, đúng là càng ngày càng có hứng thú. Thanh niên tóc vàng trên mặt toát ra một vệt ý cười nhàn nhạt, hắn nhìn về phía Lâm Tiếu, trong mắt cũng toát ra như vậy một vệt cân nhắc. Người này rất ưu tú, đầy đủ chúng ta đem hắn thu nạp thành vì là người của chúng ta. Thanh niên tóc vàng đột nhiên cười hắc hắc lên, nếu hắn là nơi này dân đen, như vậy sẽ không có bối cảnh gì mà nói, có điều là số may, được một cái chí tôn thần khí, lĩnh ngộ trong đó vin, xin cường giả lưu lại võ đạo cùng pháp tác mà thôi. Nếu là hắn chịu quy thuận, như vậy thì tương đương với chúng ta ở trong nhiều thêm một món chí tôn thần khí. Chí tôn thần khí chính là có thần khí ở trong đặc thù nhất. Một khi nhận chủ, như vậy chí tôn thần khí sẽ đương theo chủ một đời người, chủ nhân thương, chí tôn thần khí vong. Vì lẽ đó từ trước tới nay, từ không có người đánh qua chí tôn thần khí chú ý. Chỉ có thể đi mời chào nắm giữ chí tôn thần khí cường giả. Nếu là hắn không chịu quy thuận đây. Diệp Tử rốt cục mở miệng. Nàng hiểu rõ Lâm Tiếu. Lúc trước Lâm Tiếu ở cửu huyền thế giới bên trong, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu, đem nguyên bản ngay ngắn có thứ tự cửu huyền thế giới hóa thành một cái to lớn thời loạn lạc. Cuối cùng đại hạ đột nhiên xuất hiện, nhất thống cửu huyền. Không chịu, có người ở, hắn làm sao sẽ không chịu? Thanh niên tóc vàng khóe miệng hơi trên trọn. Diệp Tử lông mày hơi nhăn lại, vẫn chưa lại nói thêm gì nữa. Kim Liệt Nhật đột nhiên, Diệp Tử mở miệng, ta khuyên ngươi vẫn là không muốn có ý đồ với hắn, không phải vậy ngươi sẽ hối hận. Bục. Thanh niên tóc vàng kia, Kim Liệt Nhật hơi nở nụ cười, hắn từ trên xuống dưới đánh giá Diệp Tử, nếu là ngươi chịu gà cho ta. Cút. Diệp Tử lạnh lùng nhìn lướt qua Kim Liệt Nhật, không lại phản ứng hắn. Kha kha kha hắc. Kim Liệt Nhật trong miệng phát sinh một trận ý tứ sâu xa cười. Đem người thứ 9 người khiêu chiến sau khi đánh bại, Lâm Tiếu nhẹ nhàng thở phào nhẹ nhõm. Trong cơ thể hắn, luân hồi nhẹ nhàng hơi động, liền đem hắn tiêu hao sức mạnh bổ sung hoàn hảo. Sau một khắc, Lâm Tiếu lại trở nên thần thái sáng láng. Hôm nay Ngân Thương Vương người thứ 10 người khiêu chiến. Vị này người khiêu chiến cũng là một vị phong vương cao nhóm cường giả. Có điều, tuy rằng hắn là phong vương cao nhóm cường giả, nhưng có đánh giết phong vương đỉnh cao ghi chép. Này trọng tài tiếng nói vừa dứt, tất cả mọi người đều kinh ngạc, anh lên người. Đối với hư thành thần linh tới nói, phong vương cao đẳng đã là thần thoại như thế tồn tại, mà phong vương đỉnh cao chỉ tồn tại ở thiên khư bên trong, một ít dị thường nguy hiểm bí cảnh bên trong. Hư thành ở trong, có bất hủ, có vịnh sinh, thế nhưng thần linh ở trong phong vương đỉnh cao, nhưng lại chưa bao giờ xuất hiện. Thiên khư là một cái địa phương cổ quái. Rất nhiều bí cảnh, bất hủ không cách nào tiến vào, vịnh sinh cũng không cách nào tiến vào, duy có thần linh mới có thể đi vào. Tỉ như phong vương điện, trong đó bảo vật vô cùng, còn có thể thu được pháp tắc quán đỉnh, thế nhưng vịnh sinh, bất hủ, nếu là dám to gan đặt chân trong đó, sẽ gặp phải quy tắc xóa bỏ. Thăm dò thiên khư, thần linh mới là chủ lực. Một ít bất hủ, vịnh sinh ở đây tỷ lệ chết, thậm chí so với thần linh muốn lớn hơn nhiều. Phong vương cường giả tối đỉnh, ở ngày này khư ở trong, chính là tuyệt đối cường giả, thậm chí có thể lực chiến bất hủ. Thế nhưng đón lấy cường giả bí ẩn, vẻn vẹn là phong vương cao đẳng, dĩ nhiên từng có đánh giết phong vương đỉnh cao ghi chép. Điều này làm cho rất nhiều người cảm thấy khó mà tin nổi. Phía dưới, chúng ta cho mời hôm nay Ngân Thương Vương người thứ 10 đối thủ, Độc Vương. Độc Vương. Nghe được danh tự này, tất cả mọi người đầu tiên là ngẩn ra, tiện đà trong mắt lộ ra một vệt hoảng sợ. Dĩ nhiên là hắn. Phong ở trong, Kim Liệt Nhật cũng ngây người. Độc Vương là độc tôn gia đệ tử, này thầy trò hai người, đều là người điên. Kim Liệt Nhật hít vào một ngụm khí lạnh, xem ra cũng không cần nghĩ mời chào cái này Ngân Thương Vương, đánh với Độc Vương, hắn chắc chắn phải chết. Đang khi nói chuyện, Kim Liệt Nhật lần thứ 2 nhìn một chút ngồi ở bên cạnh hắn Diệp Tử. Kim Liệt Nhật, nếu như người còn dám xem ta một chút, ta không ngại đem hai tròng mắt của ngươi đào hạ xuống. Diệp Tử trong mắt toát ra một vệt nhàn nhạt tử mang. Kim Liệt Nhật nghe được Diệp Tử, nhưng cũng không nổi. Gian, hắn xoay đầu lại, trong mắt lóe ra một vệt dâm tà. Độc Vương, dùng độc giết người. Nhìn thấy Độc Vương sau khi, Lâm Tiếu trong mắt lóe ra một vệt quái lạ. Ngân Thường Vương, ta đến chung kết người. Độc Vương nhìn qua, chỉ là một cái phổ thông người đàn ông trung niên, trên mặt của hắn tràn ngập tang thương. Có điều trong ánh mắt của hắn, nhưng là bị một đường tà khí đầy dẫy. Con mắt của hắn, từ trên xuống dưới đánh giá Lâm Tiếu, tựa hồ cũng không phải ở xem một cái đối thủ, mà là ở xem một con đợi làm thịt heo. Lâm Tiếu con mắt hơi nhau lại. Hiện tại, giấc đấu bắt đầu. Vào lúc này, trọng tài thanh âm vang lên. Bù. Ở trọng tài dứt tiếng đồng thời, một đường ông minh chỉ thanh, ở chàng giấc đấu bên trong truyền ra. Không sai, nguyên bản ngăn cách âm thanh chàng giấc đấu, thời khắc này, dĩ nhiên truyền ra tiếng âm. Một đường hắc khí, đem toàn bộ võ đài đều bao phủ lên. Vào lúc này, Lâm Tiếu phát hiện mình thị giác cùng thần niệm hoàn toàn bị ngăn cách lên. Thật là khủng khiếp độc, thậm chí ngay cả pháp tắc đều bị độc khí xâm nhiễm. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, thoáng cảm ứng một hồi sau khi, không nhịn được líu lưỡi. Giờ khắc này, nay khủng bố độc khí không ngừng tập kích Lâm Tiếu, cơ thể hắn, thần hồn của hắn đều bị cái kia khủng bố độc khí ăn mòn. Đây là độc. Lâm Tiếu nhắm mắt lại, hắn cẩn thận quan sát này màu đen độc khí, phát hiện những này độc khí gần giống như một con nho nhỏ sâu như thế, không ngừng cắn xé cơ thể hắn cùng thần hồn. Đúng là độc, liền pháp tắc đều có thể xâm nhiễm, bất quá đối với ta vô dụng. Lâm Tiếu hơi lắc lắc đầu. Sau đó, trên người hắn bùng nổ ra một đoàn thanh mờ mịt vầng sáng. Lâm Tiếu thân thể có luân hồi chi môn bảo vệ. Thần hồn của hắn càng có luân hồi thiên bàn trấn áp độc. Đôi này, chuyện này đối với Lâm Tiếu tới nói, căn bản cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Muốn chiến thắng Lâm Tiếu, liền muốn lấy cuồng bạo nhất đả kích, từ chính diện chiến thắng hát, được. Chết. Đột nhiên, Lâm Tiếu hai con mắt đã biến thành màu vàng óng. Trong miệng hắn phát sinh một tiếng cuồng bạo gầm rú tiếng. Sau một khắc, từng đạo kim quang từ Tiêu Diêu Đoạt ở trong phun ra mà ra, có tới hơn 1000 đạo. Thoáng qua trong lúc đó, toàn này chu vi trăm dặm khổng lồ võ đài liền bị kim quang bao phủ. 4800 đạo kim quang đem này làm võ đài mỗi một tấc đều bao phủ ở bên trong. Phốc phốc phốc phốc phốc. Trước mắt cái hô hấp trong lúc đó, khói đen tan đi. Độc Vương thân thể thật giống một cái vải rách túi như thế, ngã trên mặt đất, hoàn toàn không có tiếng động. Độc Vương chết. Ngân Thương Vương thắng. Bỗng nhiên, một cái lớn lao âm thanh từ trên trời giáng xuống. Này không phải chàng giác đấu trọng tài, mà là một luồng hùng vị quy tắc. Ngân Thương Vương tiếp thu trăm thắng liên tiếp, tiếp thu pháp tắc quán đỉnh. Ầm ầm. Bất luận người nào đều không có thời gian phản ứng, cái kia lớn lao lực lượng pháp tắc cũng đã từ trên trời giáng xuống, tràn vào Lâm Tiếu trong thân thể. Trong chớp mắt, Lâm Tiếu thân thể bên trong, cái kia cuối cùng vừa thành một thành chân nguyên, cũng bị chuyển hóa thành lực lượng pháp tắc. Nguyên bản trên người còn có này kẽ hở Lâm Tiếu, vào đúng lúc này trở nên êm dịu hoàn mỹ, không chê vào đâu được. Một loại chất bay vọt ở Lâm Tiếu trên người sản sinh. Thời khắc này, Lâm Tiếu rốt cục trở thành hoàn chỉnh chân thân. Tiểu tử này rốt cục trở thành chân thân. Nhìn trên đài, Vũ Lạc khóe miệng toát ra một vệt ý cười nhàn nhạt. Vào lúc này, trên mặt của nàng hiển nhiên toát ra một vệt như chút được gánh nặng vẻ mặt. Chỉ ít ở ngày này khư bên trong, ở một ít người không vi phạm quy tắc bên dưới, không người có thể giết hắn, còn một cái khác tiểu tử. Vũ Lạc xoay đầu lại, nhìn về phía khách sạn phương hướng. Nơi đó, Tử Anh vẫn đang tu luyện, bắt đầu luyện hóa tiên thiên thần khí. Một cái tiên thiên thần khí, một cái chí tôn thần khí chân TH, N, bọn họ có lẽ sẽ bị tuyển chọn đi. Trên lôi đài, Lâm Tiếu pháp tắc quán đỉnh đã kết thúc. Trên người hắn, lực lượng pháp tắc lưu truyền 365 cái đại chu thiên, cuối cùng lại quy hơi châm xuống tịch. Thiên địa tu đồng khế, môn công pháp này cũng chân chính đạt đến trước nay chưa từng có viên mãn. Thiên cùng vào đúng lúc này, hệ thải đan dệt thành lực lượng pháp tắc, thời khắc này, Lâm Tiếu trở thành một cái hoàn mỹ toàn thể. Không chỉ như vậy, Lâm Tiếu trong cơ thể luân hồi cũng lục soát ảnh hưởng. Lâm Tiếu cảm thấy, vào giờ phút này, hắn đối với luân hồi khống chế lại đạt đến một cái hoàn toàn mới hoàn cảnh, này luân hồi cũng chân chính thần phục ở dưới chân của hắn. Nguyên thủy pháp tắc không ngừng đan dệt, đem luân hồi bao phủ. Nghịch quy tắc chi diễm cháy hừng hực, tỏa ra từng đạo hơi thở nóng bỏng. Có điều nghịch quy tắc chi diễm còn chưa chờ hiện ra, liền bị nguyên thủy pháp tắc che lấp lên. Lâm Tiếu đứng tại chỗ, giữ vị thật lâu, cuối cùng, trên mặt của hắn toát ra một vệt tự tin ý cười. Chúc mừng Ngân Thương Vương, trở thành chàng giác đấu người thứ 7 bách chiến người thắng. cái kế trọng tài âm thanh lúc này mới vang lên. Trăm thắng liên tiếp giả, KGK470 của kỷ nguyên này, chẳng giác đấu rốt cục xuất hiện trăm thắng liên tiếp giả. Hơn nữa, vẫn là chiến thắng mấy vị cao đẳng phong vương cường giả, sinh ra trăm thắng liên tiếp giả. Khẩn đón lấy, 500 khối pháp tắc chi tinh, liền rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Lâm Tiếu đưa tay, liền đem 500 khối pháp tắc chi tinh bỏ vào trong túi. 500 khối pháp tắc chi tinh, đối với hiện tại Lâm Tiếu mà nói, cũng là một cái con số không nhỏ. Chúc mừng Ngân Thương Vương, thu được hư thành vĩnh cửu ở lại quyền. Ngay vào lúc này, một khối nho nhỏ lệnh bài màu bạc rơi xuống Lâm Tiếu trong tay. Thời khắc này lệnh bài bên trên, trận pháp đan dệt, cùng hư thành khí tức gần gũi, rất hiển nhiên, luyện hóa này tấm lệnh bài sau khi liền có thể bê, tể cứ lúc nào bất cứ nơi đâu ra vào hư thành. Không muốn luyện hóa này tấm lệnh bài. Đột nhiên, Vũ Lạc âm thanh ở Lâm Tiếu trong đầu vang vọng lên. Này tấm lệnh bài không phải cái vật gì tốt, một hồi ra khỏi thành, liền ném đi. Vũ Lạc chậm rãi nói rằng, ngươi ở đây đạt được trăm thắng liên tiếp, được 10 lần pháp tắc quán đỉnh, như vậy này hư thành cũng không có lại trở về cần phải. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, sau đó cũng gật gật đầu. Hắn cũng phát hiện, này hư thành ở trong, cường giả tuy rằng không ít, nhưng tuyệt đại đa số đều là một ít phong vương bên dưới thần linh, cùng với một ít bất hủ thần linh. Lâm Tiếu ở đây cũng không lớn bao nhiêu giá trị. Hơn nữa, căn cứ trước hắn được tin tức, trụ quang chi thành lập tức liền muốn mở ra. Đi trụ quang chi thành mới là Lâm Tiếu ngày nữa khư mục đích cuối cùng. Ngân Thường Vương vì sao không luyện hóa cái này lệnh bài, lập tức thu được hư thành vĩnh cửu ở lại quyền đây. Đột nhiên, chàng giác đấu thần bí trọng tài hiện ra thân hình. Này một cái là ông lão tóc bạc, một thân vải bố trường bào, trong mắt màu bạc ở trong, tỏa ra thăm thăm ánh sáng. Hắn một chút nhìn qua, Lâm Tiếu liền cảm thấy, thần hồn của tự mình đều phải bị này gợi ra ông lão ánh mắt dẫn dắt đi ra ngoài. Đột nhiên, Lâm Tiếu trong óc, luân hồi thiên bản nhẹ nhàng nhúc nhích một chút, đem thần hồn của Lâm Tiếu bảo vệ. Quả nhiên không có ý tốt. Lâm Tiếu nhẹ nhàng kéo kéo khóe miệng, sau đó hắn hơi nở nụ cười, không có hứng thú. Sau đó, hắn cầm trong tay lệnh bài kia nhẹ nhàng ném đi, liền ném tới chàng ở ngoài, cự phách vương trong tay. Cự bá, vật này đưa cho ngươi. Lâm Tiếu quay về cự phách vương cười nói. Cự phách vương tiếp nhận khối này lệnh bài màu bạc, sau đó lại trở tay ném một cái, không biết vứt đi nơi nào. Sau đó hắn giọng ôm ôm nói rằng, hư thành vĩnh cửu ở lại quyền, vật này đối với ta có ích lợi gì, chỉ có những tay mơ này mới cần ở trong tòa thành này che chở. Tóc bạc sắc mặt của ông lão, lập tứ, chìm xuống. Ngân Thương Vương, ngươi đây là ý gì? À, có ý gì? Lâm Tiểu hơi ngẩn ra, sau đó hắn cười cợt, không có ý gì à, ta cùng cự phách vương không đánh nhau thì không quen biết. Một trận chiến hạ xuống, ta cảm thấy hắn là một cái thẳng thắn cương nghị hán tử. Ta chiếm được này hư thành vĩnh cửu ở lại quyền, đương nhiên sẽ không đã quên bằng hữu, ngươi nói xem. Sau đó, Lâm Tiếu nhìn về phía cự phách vương. Ta muốn này hư thành vĩnh cửu ở lại quyền làm chi? Cự phách vương kéo kéo miệng. Ngân Thường Vương, ngươi là muốn cùng chàng giác đấu là địch sao? Ông lão tóc bạc nhìn giữa trường Lâm Tiếu, khóe miệng né qua một vệt ý lạnh. Sau đó, trong tay hắn, lại một lần xuất hiện một viên lệnh bài màu bạc. Sau đó cái này lệnh bài hơi hơi động, lại một lần nữa rơi xuống Lâm Tiếu trước mặt. Hiện tại, lập tức, luyện hóa cái này lệnh bài. Ông lão tóc bạc trên mặt hiện ra một vệt vẻ lạnh lùng. Chu vi trên thính phòng khán giả cũng đều tĩnh lặng lại. Tất cả mọi người đều không nghĩ tới, sự tình dĩ nhiên sẽ phát sinh như vậy chuyển biến. Nay đến tột cùng là xảy ra chuyện gì? Tất cả mọi người đều ngây người. Hắn là ai, chàng giác đầu thi đấu, không phải vẫn luôn là do quy tắc chủ trì sao? Chàng giác đấu Linh Nguyệt Chí Tôn không nhịn được thất thanh mở miệng. Cái gì, hắn không phải chàng giác đấu người. Linh Nguyệt Chí Tôn tuyệt đối sẽ không nói dối. Hơn nữa, chàng giác đấu bên trong, cũng xưa nay đều chưa từng thấy một người như vậy. Ngươi là hư thành chi linh. Lâm Tiếu cũng không có cảm thấy kỳ quái. Hắn nhìn trước mắt ông lão này, thăm thẳm nói rằng. Luyện hóa, khiến cho bài. Ông lão lạnh rên một tiếng. Thì ra là như vậy, hư thành chi linh. Nghe được Lâm Tiếu, ở đây rất nhiều người mới phản ứng được. Hư thành chi linh, hóa ra là ngươi. Linh Nguyệt Chí Tôn thân hình tung bay mà lên, rơi xuống chàng giác đấu bên trên, đang nhìn hư thành chi linh, mở miệng quát lên, hư thành chi linh cút. Ngươi dám đối với ta giết gào. Hư thành chi linh nhìn Linh Nguyệt Chí Tôn, con mắt hơi nhau lại. Hai đạo ánh bạc, từ trong mắt của hắn thả ra ngoài, không ngừng nhìn quét Linh Nguyệt Chí Tôn. 10 cái diễn kỳ trước, người lão này hiện thân làm loạn, lúc đó bị chúng ta trấn áp xuống, bây giờ lại còn dám ra đây hả? Bỗng nhiên, Linh Nguyệt Chí Tôn hơi ngẩn ra. 10 cái diễn kỳ trước, không phải là người thứ 600 thắng liên tiếp giả sinh ra thời điểm à? Lúc đó, Tự hồ cũng là bởi vì vị kia trăm thắng liên tiếp giả sinh ra, này hư thành chi linh, mới hiện thân đi ra. Bởi cái diễn kỷ, hư thành chi linh hơi ngẩn ra, tùy cơ hắn gầm hét lên, hóa ra là ngươi, hóa ra là ngươi, chết đi cho ta. Hư thành chi linh cuồng bạo. Lão già kia quả nhiên còn chưa ngỏm củ tỏi. Nhìn trên đài, Vũ Lạc hóa thành một cơn gió mát, biến mất không còn tăm hơi. Đi. Sau một khắc, Vũ Lạc xuất hiện ở Lâm Tiếu bên người, đem kéo, hai người trong nháy mắt biến mất ở nơi này. Ông lão kia là món đồ gì? Lâm Tiếu mở miệng hỏi. Này hư thành, cùng trên lưng người cõng lấy cái kia tiêu diêu đoạt như thế. Vũ Lạc đáp. Cái gì, này hư thành cũng là chí tôn thần khí. Lâm Tiếu sợ hết hồn. Xem như là nửa cái chí tôn thần khí, lão này còn chưa ngỏm củ tỏi. Vũ Lạc bình tĩnh nói. Lão gia hỏa. Nghe được Vũ Lạc như vậy hình dung trước cái kia linh, Lâm Tiếu không nhịn được run lên một cái. Thiên quân. Vũ Lạc hơi gật gật đầu, tòa thành này chính là thiên quân hóa thành chí tôn thần khí. Lâm Tiếu không có tiếp tục hỏi. Giờ khắc này, nay cả tòa thành cũng bắt đầu run rẩy. Làm sao, phát sinh cái gì, này, tòa thành này sống. Lâm Tiếu cùng Vũ Lạc hai người trở lại khách sạn thời điểm, chính nhìn thấy Tử Anh từ trong phòng đi ra. Giờ khắc này, trên mặt của hắn còn có vết lim dim, tự hồ là vừa tỉnh ngủ như thế. Không thời gian giải thích, rời khỏi nơi này trước lại nói. Vũ Lạc đem Tử Anh nhấc lên đến, TH, giới thạch hiện lên ở đỉnh đầu của nàng, sau đó ba người đồng thời biến mất ở hư thành. Ầm ầm. Cái kia hư thành, thật giống như là một cái người khổng lồ như thế, từ dưới đất đứng lên đến. Nguyên bản cái kia hoàn chỉnh thành trì, hiện tại tự hồ hóa thành vì là một cái hình người. Mấy vị vĩnh sinh đại năng đem tòa thành trì này vây quanh, liều mạng oanh kích đến trên người hắn. Mà trong thành cư dân, cũng sớm đã bóp nát lệnh bài, bị truyền tống đi ra. Sống lại. Lâm Tiếu nhìn vụt lên từ mặt đất hư thành, trong lòng hơi run lên. Sống lại. Vũ Lạc nhìn Lâm Tiếu dáng dấp, lông mày hơi nhăn lại. Ta từng ở Thái Vũ Trì Thành bên trong, cũng đã gặp một chiếc hóa thành cự thú Hoành Lai Chu. Sau đó, ta đem cái kia chiếc Hoành Lai Chu đưa đến nguyên thủy thế giới, từ trong đó để luyện ra một giọt máu. Lâm Tiếu xoay tay một cái, thiên tả thương xuất hiện ở trong tay của hắn. Giọt kia huyết mới bắt đầu bị luân hồi chấn áp, sau đó bị thiên tả thương hóa thành bản thể từ kim đằng, chậm rãi hấp thu, luyện hóa. Cái kia hẳn là một vị thiên tôn huyết nhỏ xuống ở cái kia Hoành Lai Chu trên. Vũ Lạc cẩn thận liếc mắt nhìn thiên tả thương, sau đó nói rằng, chương này thương bản thể là tử kim đằng, ở 108.000 chiều không gian, bao quát thiên tâm trí giới bên trong, tử kim đằng lại bị trở thành ma đằng, một khi trưởng thành, đủ để rút lấy một thế giới toàn bộ tinh hoa. Không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên đem tử kim đằng luyện hóa thành thần khí, cũng là vận may của ngươi được, để tử kim đằng thu nạp một vị đã ngã xuống thiên quân huyết, bằng không chương này thường, dù cho là hấp thu một cái kim hành tộc thần đế tinh hoa, cũng không đạt tới trình độ như thế này. Vũ Lạc đem thiên tả thương trả lại Lâm Tiếu. Lâm Tiếu khe khẽ gật đầu, có chút thoải mái. Năm đó Cửu Huyền Đại Lục do trước tiên tiên thiên linh bảo hóa thành đại lục thời điểm, mấy vị thiên quân triển khai đại chiến, tranh tương cấp giật, có thiên quân ngã xuống, tự hát, cũng không có cái gì kỳ quái. Được rồi, chúng ta hiện tại nên đi trụ quang chi thành. Bỗng dưng, Lâm Tiếu cũng nhớ tới, còn có 3 ngày, trụ quang chi thành liền muốn mở ra. Trụ quang chi thành mở ra địa điểm, bọn họ cũng đã dò nghe. Ở một cái gọi Thủy Nguyệt Kính Thiên bí cảnh ở trong. Hô. Ngay ở Lâm Tiếu chờ người, chuẩn bị chuyển động thân thể thời điểm, một đường to lớn hắc khí đem phía thế giới này bao phủ. Ngân Thường Vương. Một cái thâm trầm thanh âm vang lên. Bất Hủ. Vũ Lạc lông mày hơi nhăn lại. Bất Hủ, dĩ nhiên tìm tới ta, này cỗ khói đen, độc khí. Lâm Tiếu trong nháy mắt hiểu ra. Đến cái này Bất Hủ, sợ là cùng với trước, bị Lâm Tiếu chém giết cái kia độc vương, có ngàn vạn tia quan hệ. Thật mạnh độc khí. Tử Anh sắc mặt có chút biến thành màu đen. Răng rắc. Đột nhiên, bên cạnh hắn, dâng lên từng đạo màu đen lôi đình, đem thân thể của hắn gói lại. Nguyên bản cái kia chính đang tập kích Tử Anh kịch độc, vào đúng lúc này, bị cái kia từng đạo màu đen lôi đình hết mức tưới tắt. Ầm ầm. Tử Anh trên người, thần lực phun trào. Trong nháy mắt, tu vi của hắn, liền từ thần vương cảnh, lên cấp thành thần đế. Cái kia màu đen lôi đình, từ từ bị màu tím lôi đình lượn lờ ở Tử Anh bên người. Ta tên Lôi Đế, người tới người phương nào? Tử Anh lớn tiếng gọi vào. Lượn lờ ở bên cạnh hắn màu tím lôi đình theo Tử Anh tiếng nói hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái kia dày đặc màu đen độc khí ở này lôi đình bên dưới hết mức diệt, chỉ còn dư lại một đoàn nho nhỏ hắc khí lượn lờ ở một bóng người mơ hồ bên cạnh. Lôi Đế, khẩu khí thật là lớn. Cái này khàn khàn thanh âm già nua cười giận dữ. Sau đó, hắn một tấm tay, căng nồng nặc độc khí, từ trên người nàng thả ra ngoài, lại một lần đem vùng hư không này gói lại. Là độc tôn giả ra tay rồi. Trốn trong bóng tối kim liệt nhật nhìn cái kia che kín bầu trời màu đen độc khí, hơi thở dài một hơi. Vào lúc này, Diệp Tử cũ, gờ không ở bên cạnh hắn. Kim liệt nhật vẫn quấn quýt lấy Diệp Tử, thế nhưng Diệp Tử, nhưng đối với hắn không coi ra gì, nếu không có là trước ở trang giác đấu, Kim liệt nhật cũng không có cơ hội tới gần Diệp Tử. Kim liệt nhật cũng là phong vương cấp cường giả, thế nhưng ở Diệp Tử trước mặt, hắn liền một chiêu đều khó mà chống đỡ. Diệp Tử cùng với trước Kim Quan Vương nổi danh, đó là bởi vì Diệp Tử trước chỉ là nằm Kim Quan Vương luyện tập mà thôi. Diệp Tử thực lực chân chính, cũng không ai biết nàng đến tột cùng rất mạnh. Dù sao thiên phú huyết thống, không phải là ai cũng có thể nhìn thấy. Phong vương cấp thiên phú huyết thống giả, càng là dường như hiếm như lá mùa thu, so với hiếm như lá mùa thu còn ít ỏi hơn. Mời chào cái kia Lâm Tiếu xem như là không xong rồi, đang tiếp Lâm Tiếu bên người cái kia tuyệt thế mỹ nhân. Có điều này độc tôn giả nghĩ đến thần bí khó lường, thực lực mạnh mẽ, thậm chí ngay cả vĩnh sinh đều thương ở hắn tay, nếu là hắn chịu phụ ta. Kim liệt nhật trên mặt toát ra một vệt nụ cười. Trong tay hắn hiện ra một điểm kim quang nhàn nhạt, sau đó yên lặng quan tâm bên kia động tĩnh. Ầm ầm ầm. Từ anh bên người lôi đình nổi khủng. Cái kia khủng bố kịch độc, ở này lôi đình bên dưới, một lần lại một lần bị diệt đi. Thế nhưng độc tôn giả trên người, cái kia khủng bố độc khí, tựa hồ vô cùng vô tận. Dần dần, nơi này hư không, nơi này pháp tắc đều bị độc khí ăn mòn, hóa thành một cái chân không khu vực. Từ anh khẽ nhíu mày, trên người hắn lôi đình, đem thân thể của chính mình bảo vệ. Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một đóa vô sắc trong suốt hỏa diễm. Thiên đạo hỏa diễm, đứng hàng thứ nhất, hư vô chi diễm. Ao ao ao. Hư vô chi diễm thiêu đốt, thế nhưng ở này liền pháp tắc đều có thể ăn mòn khủng bố kịch độc bên dưới, hư vô chi diễm cũng không thể ra sức. Thiên. Đại. Bài. Bàn. Hoành. Vừa lúc đó, Lâm Tiếu trong miệng phát sinh một tiếng thật dài ngâm khiếu. Được, nguyên bản bị ăn mòn vùng thế giới này đột nhiên bắt đầu xoay tròn lên. Ha ha ha ha ha ha, hôm nay tu vi vừa đạt đến tuyệt đỉnh, đang bết bát một cái luyện tập. Ngươi là độc vương sư phụ đúng không? Như vậy ngươi liền đến làm ta đá mài dao đi. Lâm Tiếu cất tiếng cười to. Độc tôn giả cảm thấy, thời khắc này, bằng như toàn bộ thiên địa, đều ở nghiền ép hắn. Trời và đất, hệ thảy trở thành kẻ thù của hắn. Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Độc tôn giả điên cuồng gầm thét lên. Hắn cảm thấy, thời khắc này, bên trong đất trời pháp tắc, đều ở bài xích hắn, từ hắn khống chế ở trong thoát ly. Lâm Tiếu liền như vậy lặng lặng chạm ở giữa hư không, độc tôn giả trước mặt. Một đường vô hình kiêu ngạo, ở trên người hắn thiêu đốt. Lực lượng pháp tắc, cuồn cuộn chảy xuôi, giờ khắc này, Lâm Tiếu khí tức trên người, thậm chí đã hoàn toàn vượt qua chất độc này tôn giả. Ngươi là chân thần. Độc tôn giả trên mặt, toát ra một vệt sợ hãi thật sâu. Chân thần. Tất thành vĩnh sinh chân thần. Một vị chân thần, muốn giết bất hủ, quả thực chính là quá đơn giản. Trong lúc nhất thời, kinh nghiệm, phẫn nộ, hối hận, loại ý nghĩ, ở độc tôn giả trong đầu lưu truyền. Vì một cái đã chết rồi đồ đệ, đi trêu chọc chân thần. Nếu như độc tôn giả sự biết trước Ngân Thương Vương là chân thần, như vậy hắn tuyệt đối sẽ không đến trêu chọc Lâm Tiếu. Chết! Lâm Tiếu nộ quát một tiếng. Trong tay hắn thiên tả thương, thả ra một đường sán lạn ánh sáng màu bạc. Pháp tắc võ kỹ. Đại tự tại huyền kim sát đạo. Mau mau nhanh. Lâm Tiếu một thương này, tựa hồ đạt đến thế gian pháp tắc, tốc độ, còn ở thời gian bên trên. Sắc bén kia thương mang, trực tiếp đem hư không xé rách. Phốc. Một thương này, liền đem độc tôn giả thân thể xuyên thủng. Sau đó, Lâm Tiếu tay nhẹ nhàng run lên. Oanh. Độc tôn giả thân thể, liền hóa thành từng đạo mảnh vỡ, hình thần, đều diệt. Như thế nhược. Lâm Tiếu hơi ngẩn ra, một cái bất hủ, liền như thế chết, ôi. Lâm Tiếu đều có chút cảm giác không chân thực. Cái này bất hủ, lấy độc nhập đạo, cũng không tu luyện võ đạo. Thứ hai là hắn nhìn thấy người sau khi, liền hoảng sợ, vì lẽ đó người có thể một chiêu giết hắn, cũng không vì là kỳ. Vũ Lạc nhìn thấy Lâm Tiếu cái kia vẻ mặt nghi hoặc, mở miệng giải thích. Thì ra là như vậy. Lâm Tiếu gật gật đầu, trong lòng hiểu rõ. Vừa cái kia độc tôn giả trong nháy mắt, kiêu ngạo toàn tiêu, tự hồ liền chống lại tâm tư, đều không có bay lên. Bằng không Lâm Tiếu, nếu muốn giết hắn, cũng không phải đơn giản như vậy. Dù sao bất hủ cường giả, pháp tắc bất hủ, thân thể bất hủ, thần hồn bất hủ. Nếu muốn giết một cái bất hủ cường giả, quả thực quá khó. Chân thần, ở thiên khư là cấm kỵ tồn tại. Thế nhưng hiện tại Lâm Tiếu, cũng chỉ là vừa trở thành một hoàn chỉnh chân thần, sức mạnh của hắn vẫn không có bị hoàn toàn mở phát ra. Chúng ta đi. Chém giết Độc Tôn giả sau khi, Lâm Tiếu ba người cũng không có tiếp tục ở đây dừng lại, mà là tiếp tục hướng về Thủy Nguyệt Kinh Thiên phương hướng mà đi. Hắn dĩ nhiên giết Độc Tôn giả. Kim Liệt Nhật đi tới vừa Lâm Tiếu cùng Độc Tôn giả địa phương chiến đấu, trên mặt của hắn tràn đầy dại ra. Hắn một cái gần như phong vương đỉnh cao thần linh, dĩ nhiên giết bất hủ. Kim Liệt Nhật có chút không rõ. Phế tích chiều không gian, muốn quật khởi. Không được, phế tích chiều không gian một khi xuất hiện vịnh sinh, như vậy nơi này pháp tắc sẽ bị bù đắp, thiên khư cũng sẽ phải chịu hình ảnh. Cái kia Ngân Thương Vương, không thể để cho hắn trưởng thành, hắn nhất định phải chết. Trong nháy mắt, nguyên bản mời chào Lâm Tiếu ý nghĩ, liền bị hắn quăng đến sau đầu đi. Hiện tại Kim Liệt Nhật duy nhất ý nghĩ, chính là đánh giết Lâm Tiếu. Một khi Lâm Tiếu trở thành vịnh sinh, như vậy phế tích chiều không gian pháp tắc bù đắp, ngày này khư cũng đem chịu đến phế tích chiều không gian khống chế. Đến thời điểm, Lâm Tiếu ở đây, liền đem vô địch. Trong phút chốc, Ngân Thư, anh Vương vì là phế tích chiều không gian bản thổ sinh linh tin tức này, liền khuếch tán ra. Cho tới Lâm Tiếu chém giết Độc Tôn giả chuyện này, nhưng không có theo tin tức này truyền ra. Độc Tôn giả chính là vang danh thiên khư cường giả, một thân kịch độc, thậm chí ngay cả vịnh sinh cũng không muốn trêu chọc hắn. Nếu là để người ta biết Lâm Tiếu có thể chém giết Độc Tôn giả, sợ là cũng là không ai dám đi trêu chọc Lâm Tiếu. Kim Liệt Nhật có thể không hy vọng thiên khư bên trong một ít cường giả thanh niên hoặc là bất hủ có thể đem Lâm Tiếu chém giết. Hắn hiện tại chính là để những người kia đi gây sự với hắn, cho Lâm Tiếu kéo cửu hận. Thủy Nguyệt Kinh Thiên chính là thiên khư bên trong một cái hết sức đặc thù bí cảnh. Nơi này, trên bầu trời, trăng sáng treo cao. Mặt đất lại dường như một chiếc gương như thế, đem trên bầu trời cảnh tượng lại toàn bộ đều ánh đến trên đất. Một khi tiến vào Thủy Nguyệt Kinh Thiên, một ít tâm trí không kiên định già đem sẽ bị lạc ở đây. Ngân Thương Vương, Lâm Tiếu chờ người vừa tiến vào nơi này liền gây nên đã sớm chờ đợi ở đây một ít cường giả chú ý. Nghe đồn Ngân Thương Vương chính là phế tích chiều không gian dân đen. Đột nhiên có người nói, cái gì? Một ít đã sớm tiến vào Thủy Nguyệt Kinh Thiên chờ đợi trụ quang chi thành giáng lâm cường giả nghe được người này đột nhiên cả kinh. Tên Ngân Thương Vương bọn họ cũng là gần nhất mới nghe được. Hư Thành quyết đấu thành mới một đời trăm thắng liên tiếp giả. Hơn nữa, vẫn là đánh bại Cự Phách Vương, Độc Vương, như vậy phong vương cao nhóm cường giả, đạt được trăm thắng liên tiếp. Hư Thành 6 vị trí đầu cái trăm thắng liên tiếp giả, ngoại trừ một cái trên đường ngã xuống kẻ xui xẻo ở ngoài, hiện tại cũng đã là vịnh sinh. Nếu để cho phế tích chiều không gian dân đen trở thành vịnh sinh, rất nhiều ân tình không tự kìm hãm được dùng mình một cái. Phế tích chiều không gian cường giả tuyệt đối không thể trở thành vịnh sinh. Đây là 108.000 chiều không gian, kể cả thiên tâm cộng đồng ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Thậm chí cái trước diễn kỳ bên trong, phế tích chiều không gian chưa từng có phồn vinh, nên có vài vị bất hủ, thậm chí còn có người đã nằm giữ trở thành vịnh sinh tiềm lực. Thế nhưng, những kia bất hủ bị người chém giết sạch sành sanh. Đây là một việc trao án, nhưng cũng không người nào nguyện ý đi điều tra này cọc trao án. Mà này một cái diễn kỳ, mấy vị thiên quân giáng lâm phế tích chiều không gian ra tay đánh nhau, thậm chí có thiên quân ngã xuống. Từ cái kia sau khi, thiên tâm thiên quân cũng ra lệnh. Phong vương bên trên thần linh cấm chỉ tiến vào phế tích chiều không gian, một khi tra ra, như vậy đem kể cả thế lực sau lưng hắn đều phải bị hủy diệt. Ngân Thương Vương, ngươi đúng là nơi này dân đen. Đột nhiên, một cái thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Tiếu quay đầu nhìn lại, chính nhìn thấy Cự Phách Vương từ phía sau hắn bay tới, rơi ở trước mặt của hắn. Vâng. Lâm Tiếu gật gật đầu, cũng không có ẩn giấu dự định. Thậm chí hắn cũng không cảm thấy này xem như là một cái đại sự gì. Thực lực bây giờ của hắn, vịnh sinh bên dưới người, chính mình cũng có thể chống đối. Cường giả đến rồi, coi như là một loại tôi luyện. Như vậy gặp phải hắn không thể chống đối tồn tại thời điểm, Vũ Lạc cũng sẽ vì hắn giải quyết. Hắn cũng vậy. Lâm Tiếu chỉ bên cạnh hắn Tử Anh. Tử Anh cũng không quen biết Cự Phách Vương, hắn nhìn thấy Cự Phách Vương sau khi, khe khẽ gật đầu. Người vẫn đúng là thừa nhận. Cự Phách Vương đã thu nhỏ lại đến người bình thường to nhỏ, tám bàn tay lớn cũng đã biến thành hai con. Liền quê hương mình cũng không dám thừa nhận người, còn có tư cách gì sừng sững ở 108.000 chiều không gian đỉnh cao. Lâm Tiếu hơi nở nụ cười. Cự Phách Vương ngẩn ra, sau đó hắn gật gật đầu. Ngươi nói đúng, liền cố hương của chính mình đều vứt bỏ người, còn có tư cách gì trở thành cường giả.